sát thần. Tác giả: Nhịp Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 390. Đánh gục. Thạch Nham vừa dứt lời, không chút khách khí khống chế cái từ cức vực chàng này trực tiếp hướng phương vị đám người Ninh Trạch trong hồ nhỏ kia phóng đi. Trung tâm hồ nhỏ, ba cái đoàn đội cường đại kia vừa thấy từ cức vực chàng chợt áp sát, đồng thời lộ ra vẻ mặt ngưng trọng cùng nhau đem lực chú ý đặt ở trên người Thạch Nham. Trong từ cức vực chàng hỗn hợp nhiều loại lực lượng khác nhau. Lực lượng càng nhiều, uy lực cái từ cức vực chàng này cũng theo đó tăng cường. Bản thân Thạch Nham tuy chỉ có tu vi niết bàn tam trọng thiên cảnh, nhưng năng lượng tồn tại trong từ cức vực chàng lại cực kỳ cường hãn. Cố năng lượng dao động này đủ để cho thiên vị cảnh võ giả cũng sinh lòng sợ hãi. Thạch Nham đầu tiên là ẩn thân ở trong từ cức vực chàng, đợi đến lúc từ cức vực chàng kia sắp áp sát đám người Ninh Trạch, hắn bỗng nhiên rút người rời khỏi. Từng cái kim tầm ti ở trong từ cức vực chàng đột nhiên điên cuồng xoay chuyển hẳn lên, ánh sáng vàng rực sao thoa vặn vẹo lẫn nhau tại trong từ cức vực chàng kia nhanh chóng xoay chuyển. Sắc mặt đám người Ninh Trạch biến đổi lớn. Thân là võ giả thiên cung, bọn họ đều biết rõ kim tầm ti lợi hại. Cho dù là bọn họ lợi dụng kim tầm ti tu luyện cũng chỉ có thể khống chế cùng tự thân luyện kim tầm ti. Người khác tu luyện kim tầm ti đối với bọn họ như cũ có lực sát thương thật lớn. Bởi vậy, mắt thấy từ cức vực chàng hàm chứa kim tầm ti vọt tới, đám người Đinh Trạch còn ở lại một khối kia đều tránh né. Tiểu tử, ngươi nháo thì nháo, không nên lan đến chúng ta, nếu không đừng trách chúng ta liên thủ tiêu diệt các ngươi. Trung tâm hồ nhỏ, một gã võ giả thiên vị tam trọng thiên cảnh đầy mặt vết sẹo ấy từ cức vực chàng kia càng lúc càng gần, bỗng nhiên đứng lên, trầm mặt hừ lạnh một tiếng, lên tiếng cảnh cáo. Ngồi dưới đất mấy võ giả thiên vị tam trọng thiên cảnh khác cũng lạnh lùng nhìn Thạch Nham, sắc mặt không tốt. Diện tích hồ nhỏ cũng không lớn, mà Thạch Nham khống chế từ cức vực chàng lại phi thường chiếm diện tích. Một khi từ cức vực chàng toàn bộ trào vào, toàn bộ võ giả trong hồ nhỏ đều sẽ bị lan đến, toàn bộ phải thừa nhận từ cức vực chàng kia thương tổn. Thạch Nham lạnh nhạt cười, gật gật đầu nói: Yên tâm, chúng ta chỉ muốn ở bên trong chiếm cứ một chỗ đặt chân mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Trong hồ nhỏ có 9 đoàn đội, trong đó 3 cái đoàn đội kia đều có võ giả thiên vị tam trọng thiên cảnh tỏa chấn. Nếu thật chọc giận mọi người, hắn cũng biết kết quả khẳng định sẽ không dễ coi, cho nên hắn vẫn cẩn thận khống chế từ cức vực chàng để cho tốc độ từ cức vực chàng kia tiến vào hồ nhỏ rất là chậm rãi. Vài cái đoàn đội võ giả kia như lâm đại địch, thấy Thạch Nham cẩn thận, âm thầm ở phào nhẹ nhóm một hơi, sắc mặt cũng thoáng dễ coi một ít. Tuy như trước đề phòng Thạch Nham thái độ lại tốt hơn một chút. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần đám người Thạch Nham có năng lực thay thế được Ninh Trạch hơn nữa không ảnh hưởng bọn họ cũng không qua hỏi. Đám người Ninh Trạch chết sống, bọn họ sẽ không đặt trong lòng. Các ngươi khinh người quá đáng. Trong đám người Ninh Trạch, võ giả trung niên có thiên vị nhị trọng thiên cảnh kia sắc mặt phát lạnh, đột nhiên hừ một tiếng tránh qua từ cức vực chàng chậm rãi ép sát, từ trong hồ nhỏ kia vọt ra. Đám người Ninh Trạch vừa thấy hắn hành động cũng biết phải rời vị trí một chút. Biết chỉ có từ trong hồ nhỏ đi ra thật sự tránh đi từ cức vực chàng, ở trong chiến đấu cùng đám người Thạch Nham mới có thể chiếm được chỗ tốt. Người nọ khẽ động, đoàn người Ninh Trạch thoáng do dự cũng bỗng nhiên từ trong đó xuyên ra, hóa thành từng đạo điện quang trực tiếp đánh về phía Xích Tiêu, Ngải Nhã. Cứ chờ các ngươi đi ra đã. Thạch Nham cười lạnh trong lòng, đợi đến sau khi phát hiện đoàn người Ninh Trạch từ hồ nhỏ chui ra, chui mạnh vào từ cức vực chàng vốn thong thả, phút chốc trở nên cuồng bạo vô cùng, tốc độ dịch chuyển trở nên cực nhanh, nháy mắt bao phủ về phía ba võ giả thiên cung. ba người kia mới từ hồ nhỏ chui ra, căn bản không nghĩ đến từ cực vực chàng có thể đột nhiên nhanh lên, một cái không cẩn thận đã bị lực hút kéo mạnh mẽ kia kéo vào trung ương. Từng sợi kim tầm ti trong thời gian ngắn trói về phía bọn họ. Chỉ là trong một hơi thở, ở trong tiếng kêu gào thê thảm chói tai, ba gã võ giả có niết bàn tam trọng thiên cảnh này đã bị kim tầm ti xay thành bột phấn, chợt lại bị từ cực vực chàng mãnh liệt kéo lên, trong nháy mắt liền thành từng khối thịt nát. Những võ giả vây xem bên cạnh kia từng gã phát lạnh trong lòng, nhìn về phía thạch nham vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, theo bản năng bắt đầu lui về phía sau cách từ cực vực chàng này xa một chút. Xích tiêu kêu to một tiếng, lượng lớn khói đặc từ trên người hắn tràn ngập ra, bao phủ phương vị mười thước bên cạnh người. Ở trong khói đặc, từng trận năng lượng dao động mãnh liệt không ngừng truyền ra. Xích tiêu thân ở trong khói đặc, đưa tay phóng ra một cái dải băng màu bạc. Dải băng kia ở giữa không trung phân hóa ra, ngân quang rạng rỡ, lập tức bọc về phía một gã võ giả thiên cung thiên vị nhị trọng thiên cảnh kia, đem gã võ giả kia trực tiếp kéo vào trong khói đặc. Khuôn mặt xinh đẹp của ngải nhã thải y phát lạnh, đại thông kim tiền kia cùng một đám vòng tròn cùng nhau từ trên tay hai nữ tử này bay ra, ở trong quang trạch rực rỡ, đem ninh trạch cùng hai gã võ giả thiên cung che kín. Thạch nhâm ha ha cười điên cuồng, lực lượng mặt trái lan tràn toàn thân, khí thế trên người chợt tăng vọt, ở trong điểm điểm tinh quang thuấn di hướng về phía trước người ninh trạch, nâng tay đánh ra một kim sinh ấm, mạnh hướng về ninh trạch. Ninh trạch hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin thạch nhâm chỉ có niết bàn tam trọng thiên cảnh, lực lượng thật sự đủ để cùng hắn cứng đối cứng. Hai tay hắn đeo ba cái ban chỉ màu phỉ thúy, từ trên đầu ngón tay hắn tuột ra. Hai cái ban chỉ kia vừa bay ra, liền có thổ nguyên lực cực kỳ nồng đậm chảy xuống. Ban chỉ tựa như có thể dẫn động thổ lực trong thiên địa. Ở trong lượn vòng, một cố ý cảnh đại địa hùng hậu bao la hùng vĩ, từ trong ba cái ban chỉ chảy ra. Mười đầu ngón tay của Ninh Trạch, từng đạo tinh nguyên trong suốt đều rót vào ba cái ban chỉ kia, làm ý cảnh đại địa của ba cái ban chỉ kia tăng cường, khiến cho ban chỉ kia truyền ra năng lượng dao động cực kỳ hùng hậu, đánh hướng về phía thạch nham giơ tay bổ đến sinh ấm. Vạn vật có linh, sinh ấm này ngầm có ý cảnh sinh linh trong thiên địa bừng bừng sinh cơ, đụng mạnh về phía ba cái ban chỉ kia. Rầm! Hai loại năng lượng dao động mãnh liệt đều tự ẩn chứa võ đạo ý cảnh khác nhau, đánh vào lẫn nhau ở cùng một chỗ. Năng lượng dao động tại trong tiếng va chạm kia chán ra dị quang rực rỡ, đẹp như pháo hoa, làm cho người ta lâm vào rung động. Sinh mệnh vô ti mở ngoặc tròn, sinh mệnh không có ti tiện đóng ngoặc tròn. Mỗi một loại sinh linh đều có chỗ độc đáo của nó, chỉ cần sinh vật có được ý thức, trời sinh sẽ đem sinh mệnh trở thành tài phú quý giá nhất. Cái sinh ấm này ở lúc đánh ra, mơ hồ có thể thấy được một ít hình thái sinh mệnh nhân loại, yêu thú. Những hình thái sinh mệnh này đều khác nhau, đều ở trong sinh ấm hiện ra, vậy mà đem đại địa chi căn bản ý cảnh trong ba cái ban chỉ kia tách ra, đem thổ chi mãnh lực trong ba cái ban chỉ kia cấp định sàng đến một bên, không cho ban chỉ kia tiếp tục mượn dùng lực lượng đại địa. Thạch nham chỉ có niết bàn tam trọng thiên cảnh, lĩnh ngộ sinh mệnh ý cảnh, tựa như so với ninh trạch thiên vị nhất trọng thiên cảnh kia lĩnh ngộ đại địa chi bổn ý cảnh còn khắc sâu hơn. Cái thần thông áo nghĩa này vốn không chia mạnh yếu quá rõ ràng. Ý cảnh cao thấp, hoàn toàn là xem võ giả lý giải đối với cảnh giới. Sau khi tiến vào thế giới kỳ diệu này, Thạch Nham vẫn đều đang chiến đấu, thời khắc gặp phải sinh tử, tuy không sợ chết, lại cũng tham niệm sinh mệnh của bản thân. Hắn lý giải đối với sinh linh muốn sống, không bàn mà hợp ý nhau bản chất ý cảnh của sinh ấm. Hắn sau khi bạo tẩu, dùng thêm lực lượng ở trên sinh ấm, bản thân đã so với Ninh Trạch mạnh hơn một chút. Lính ngộ ý cảnh lại so với Ninh Trạch thấu triệt hơn vài phần. Uy lực cái sinh ấm nháy mắt hình thành này tự nhiên cũng chiếm thượng phong, cứng rắn đem ý cảnh của Ninh Trạch sông tan ra, tiến tới hào quang trên ba cái ban chỉ kia bao trùm. Sinh ấm bao trùm xuống, năng lượng chất chứa ở trong sinh ấm cũng xông vào vị trí Ninh Trạch. Ninh Trạch ý cảnh rơi vào hạ phong, lòng tự tin bị thương, bị sinh ấm kia xông vào một cái, cả người ầm ầm bị hút cho trực tiếp bay ra. Người ở giữa không trung, thân thể Ninh Trạch liền truyền đến tiếng vang giòn, răng rắc. Xương cốt thân thể hắn tựa như không chịu nổi một đòn sinh ấm này, bỗng nhiên nổ tung ra. Ninh Trạch chưa rơi xuống đất đã đầy người vết máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, tinh khí thần cũng bị suy yếu thật lớn. Thiên vị cảnh lại như thế nào? Thạch Nham cười lạnh. Ngươi nhận thức đối với vũ khí ý cảnh, hiển nhiên vẫn là nông cạn một chút, bằng không ngươi cũng sẽ không bị ta chỉ có niết bàn cảnh, đem ý cảnh hút cho tan ra. Ý cảnh không tiêu tan, ba cái ban chỉ kia của ngươi liền có thể ngưng luyện lực lượng đại địa, ta cũng không dễ dàng làm bị thương ngươi như vậy. Phốc! Ninh Trạch đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhuệ khí không còn nữa. Thạch Nham chẳng những dùng sinh ấm đánh thân thể hắn, còn dùng lời nói đến phá hủy ý chí hắn. Một cái võ giả muốn đem toàn thân lực lượng phát huy ra, ý chí cường hãn tự tin tuyệt đối ức không thể thiếu. Khi một người ngay cả chính mình cũng không tin nổi như vậy, hắn cho dù là trong thân thể còn có đủ lực lượng, cũng rất khó phóng ra toàn bộ. Ninh Trạch chính là như vậy. Thạch Nham công kích lời nói, đánh tan tự tin của hắn, làm hắn nhất thời sinh ra một loại ý niệm mình không bằng Thạch Nham. Ý niệm này vừa trào vào trong lòng, hắn liền khó đem lực lượng phát huy đến lớn nhất nữa, vốn kiên trì đến phòng hộ thân thể, vì xương cốt tiến hành bảo hộ một thân tinh nguyên cũng đột nhiên hỗn loạn. Cứ như vậy một chút tinh nguyên hỗn loạn, làm lực lượng sinh ấm của Thạch Nham xông vào bên trong thân thể hắn phát tác, đem càng nhiều xương cốt của hắn nổ tung ra. Lúc này mới làm Ninh Trạch không kìm được phun ra một ngụm máu tươi, cả người tỏ ra vô cùng mỏi mệt. Hắn phun ra một ngụm máu tươi này, ý nghĩa hắn ở lúc đối mặt Thạch Nham không thể có được tự tin nữa. Cái đả kích này chẳng những sẽ ảnh hưởng trận chiến đấu này, thậm chí sẽ ảnh hưởng Ninh Trạch cả đời. Những võ giả thiên vị tam trọng thiên cảnh kia trong hồ nhỏ, sau khi nhìn thấy Ninh Trạch rơi xuống đất bởi vì một câu của Thạch Nham miệng phun máu tươi, đều lắc lắc đầu, biết Ninh Trạch sợ là xong đời rồi. Ánh mắt mấy người này nhìn về phía Thạch Nham cũng càng thêm ngưng trọng hẳn lên. Phá hủy thân thể một người đại bộ phận võ giả đều có thể làm được, nhưng phá hủy ý chí của một người lại cần khí thế tích tụ, cần đại trí tuệ, còn cần tâm trí đủ kiên định lạnh lùng tàn khốc. Thạch Nham hiển nhiên là loại người đối với chính mình có lòng tự tin tuyệt đối, hơn nữa tin tưởng vững chắc mình có thể còn hơn bất luận kẻ nào, sẽ không bởi vì bất cứ khó khăn gì mà khuất phục này. Loại võ giả này là đáng sợ nhất. Ngươi không phải đối thủ của ta. Thạch Nham vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc, không chút hoang mang hướng tới Ninh Trạch đi đến, trái lại không vội ra tay, tiếp tục lời nói đà kích. Vẻ mặt Ninh Trạch sợ hãi, ngơ ngác ngồi ở nơi đó, vậy mà hoảng loạn tâm thần, lộ ra vẻ mặt như thế nào cho phải. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 391, chiến đấu minh ngộ. Phần đông võ giả nhìn về phía Ninh Trạch đều âm thầm lắc đầu thở dài, tựa như biết Ninh Trạch sẽ bi kịch rồi. Đáng thương, rõ ràng có tu vi thiên vị nhất trọng thiên cảnh, lại thua ở trong tay người niết bàn cảnh. Ai, nghe nói ngươi là tài liệu tu võ khó gặp thiên cung chứ xa. Loại trình độ đả kích này, ngươi đều không chịu nổi, ngươi là như thế nào đột phá đến thiên vị cảnh? Ha ha, uống thuốc sao? Chỉ dùng lượng lớn linh dược lót đường mới đi con đường vận. Chó mà nhập cảnh giới này sao? Tiểu tử ngoan độc. Trung ương hồ nhỏ, Một đám võ giả thiên vị tam trọng thiên cảnh, nhìn Thạch Nham đi tới gần, không vội mà hạ sát thủ, ngược lại tiếp tục thúc giục Ninh Trạch, một đám vẻ mặt quái dị, âm thầm cảnh giác hẳn lên. Ở dưới Thạch Nham cười nhạo châm chọc, Ninh Trạch sắc mặt càng thêm tái nhợt, ánh mắt lần đầu bối rối hẳn lên, lúc này hắn ngay cả một chút tự tin cũng chưa, thầm nghĩ như thế nào thoát khỏi người này. Xong rồi. Võ giả chung quanh, nhìn thấy ánh mắt Ninh Trạch biến hóa, đồng thời trong lòng thở dài, biết hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một võ giả ngay cả tiếp tục chiến đấu cũng không dám, thầm nghĩ chạy trốn, cái này ý nghĩa nhuệ khí mất hết, càng là như vậy càng không thể thoát đi ra ngoài. Quả nhiên, Thạch Nham chợt đánh ra sinh tử ấm. Sinh ấm cùng tử ấm ở hư không trọng điệp, chất chứa ý cảnh sinh tử chí lý bao trùm tới Ninh Trạch, đem đường đi Ninh Trạch đều phong kín. Ngay cả đường chạy trốn đều bơ, phong kín. Ninh Trạch tâm sinh tuyệt vọng, ý chí muốn sống đều bị ý cảnh tử vong ảnh hưởng, sinh ra một loại tâm thái ta sợ là phải chết. Hắn xác thực đã chết. Sinh tử ấm bao trùm xuống, lực lượng phòng ngự Ninh Trạch miễn cưỡng ngưng luyện ra, căn bản không chịu nổi một kích, căn bản ngăn không được sinh tử ấm cuồng bạo đánh sâu vào. Băng. Sinh tử ấm nhập vào trong cơ thể Ninh Trạch, nhục thân của hắn truyền đến tiếng nổ vang như núi lở, cốt cách toàn thân nổ tung ra, bạo mở ra cốt cách, đưa nhục thân hắn tiến lên phá thành mảnh nhỏ. Chậm rãi đi tới bên cạnh Ninh Trạch, cảm thụ được một thân tinh khí của hắn chảy qua, Thạch Nham nhích miệng cười cười tàn nhẫn, biết người này chết oan uổng, cũng vì đã biết lần hành động này mà âm thầm đắc ý. Ninh Trạch có thiên vị cảnh, nếu không phải tâm sinh sợ hãi, không có lòng tự tin, Thạch Nham muốn giết hắn, phải từ bảo đi nhất trọng thiên mà nhập nhị trọng thiên, thúc giục đến càng nhiều lực lượng. Nhưng bởi vì nguyên nhân tự thân Ninh Trạch, hắn nhuệ khí mất hết, không thể đem một thân lực lượng phát huy ra, làm cho Thạch Nham có cơ hội thừa dịp, mới ở dưới tình trạng bảo đi nhất trọng thiên, đem Ninh Trạch thiên vị cảnh dễ dàng đánh chết. Một trận chiến này làm cho Thạch Nham chân chính ý thức được sử dụng khí thế đối với võ giả. Thông qua trận chiến đấu này cùng Ninh Trạch, hắn đối với nhận thức ý cảnh, đối với đấu tranh tinh khí thần trong khi giao chiến có nhận thức cực kỳ khắc sâu. Cũng là trải qua một trận chiến này, hắn mới biết được vì cái gì rất khó có người có thể khiêu chiến đối thủ mạnh hơn một cấp bậc. Hai bên cảnh giới chênh lệch quá xa, bậc phương yếu hơn, vốn sẽ có loại cảm giác không bằng đối phương, có loại tâm tính này ở đó, một phương yếu hơn càng thêm khó có thể đem lực lượng toàn bộ phát huy ra. Mà người cảnh giới cao hơn trời sinh có tự tin càng mạnh, loại tự tin này sẽ làm cho lực lượng bọn họ phát huy tới đỉnh phong, cứ kéo dài như vậy, kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yêu, vậy chiến đấu tự nhiên không có gì ngoài ý muốn. Kẻ yếu muốn khiêu chiến kẻ mạnh, đầu tiên phải qua được một cửa tâm lý chính mình, chỉ có đối với chính mình có tự tin tuyệt đối, có tâm tính tất thắng, mới có thể không chịu khí thế đối phương ảnh hưởng, tiến tới đem toàn bộ lực lượng phát huy ra. Có loại tâm tính này cùng ý chí cường đại, võ giả thậm chí có thể phát huy vượt xa trình độ, có được khả năng đem đối thủ mạnh hơn mình xử lý. Vốn một trận chiến bình thường lại làm cho Thạch Nham được lợi không phải là ít, lần đầu tiên rõ ràng nhận thức đến trong giao chiến của võ giả, không đơn giản chỉ đấu lực còn phải đấu trí so dũng khí, có đôi khi trên khí thế không sợ, thậm chí có thể bù lại một ít lực lượng không đủ. Có nhận thức này, Thạch Nham lại nhìn võ giả thiên vị tam trọng thiên trong hồ nhỏ nọ, ánh mắt cũng bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa vi diệu. Lúc trước thời điểm tên này cảnh cáo hắn, hắn âm thầm cẩn thận, sinh ra một loại ý niệm không cần chọc giận những người đó trong đầu, nhân lòng có ban khoan cho nên khí thế của hắn cũng yếu đi một phần, giống như so với đối phương thấp hơn một cái đầu. Nhưng trải qua một trận chiến cùng Ninh Trạch, hắn ở trên nhận thức võ giả chiến đấu tiến nhập hoàn toàn cảnh giới mới, cả người bỗng nhiên sáng sủa, tựa như liền ngay cả trí tuệ đều bay lên một bậc. Vốn thần kinh đã cứng cỏi, thông qua lần minh ngộ này, làm cho Thạch Nham thậm chí đối với chính mình sinh ra một loại tự tin thiên hạ duy ta cuồng vọng. Giờ khắc này, cho dù là cường giả thần cảnh tiến đến, hắn cũng sẽ không tâm sinh e sợ e ngại, sẽ không bởi vì đối phương cường hãn mà khí thế sẽ yếu, sẽ không ngay cả ý niệm phản kháng trong đầu đều sinh không ra được. Võ giả trong hồ nhỏ này đều lặng lẽ chăm chú nhìn hắn, tự nhiên nhìn ra ánh mắt hắn biến hóa. Lúc này trong ánh mắt Thạch Nham không một phần ý sợ hãi, ngược lại có một loại hương vị cuồng vọng khiêu khích ở bên trong. Võ giả này đều nhíu nhíu mày, đối với Thạch Nham chỉ có niết bàn cảnh đánh giá cao hơn một phần. Biết thật muốn chiến đấu lên, Thạch Nham quả quyết sẽ không bởi vì bọn họ cảnh giới cao thâm mà tâm sinh e ngại. Ninh Trạch đã chết, các ngươi nếu cho ta ở lại bên ngoài, ta sẽ không quản các ngươi. Thạch Nham xoay người lại, hướng phương vị xích tiêu nọ thét to một tiếng, chợt không chút hoang mang đi hướng Tả Thi nói: cùng ta đi vào thôi. Tả Thi là người duy nhất chưa từng tham chiến, chỉ có nàng biết không thể giúp, lại sợ trở thành trói buộc, cho nên lặng lẽ trốn ở bên trong đám người, không để cho Ninh Trạch cùng võ giả thiên cung này chú ý tới nàng. Nàng hành động không thể nghi ngờ là phi thường chính xác, đúng là bởi vì nàng thông minh, Xích Tiêu cùng đám người Thạch Nham, Ngải Nhã mới có thể không hề cố kỵ ra tay, không cần lo lắng võ giả thiên cung kèm hai bên nàng để làm cho Thạch Nham, Xích Tiêu đi vào khuôn khổ. Ở trong đám người, Tả Thi không có đi xem sư phụ Xích Tiêu của nàng cùng gia gia Tả Hư của nàng chiến đấu, mà là nhìn chằm chằm Thạch Nham, nhìn Thạch Nham bình tĩnh đem Ninh Trạch xử lý. Rất đông võ giả vây xem, nhưng Tả Thi lại thông qua trận chiến đấu này cũng rõ ràng điểm tác dụng của khí thế cùng tâm trí, từ một trận chiến này được lợi không phải là ít. Nghe được Thạch Nham hô lên, Tả Thi hé miệng nhẹ nhàng cười cười, tràn ngập con ngươi linh khí, toát ra thần thái kinh người. Người này thật là xấu, miệng cũng cay nghiệt, nếu không như vậy, người nọ không thể nhanh như vậy bị ngươi chết đi. Thạch Nham nhích miệng cười cười nói: chỉ do tên kia không có trải qua nhiều tàn khốc đau khổ, ngay cả loại lời nói đả kích này đều chịu không nổi, hắn chết là xứng đáng. Thời điểm nói chuyện, Thạch Nham từ phương vị hồ nhỏ trước đây bước vào, lúc này từ cực vực chàng lại bắt đầu chậm rãi di động, từ hồ nhỏ nọ chậm rãi lui ra, hơn nữa di động đến một bên, vì Thạch Nham lộ ra một cái thông đạo. Bên cạnh hồ nhỏ, võ giả vây xem rất nhiều, nhìn thấy thông đạo nọ hiển lộ, nhưng không có một người dám can đảm giành trước tiến vào, chỉ có thể trông mong nhìn Thạch Nham mang theo Tả Thi tiến vào, còn chủ động né tránh ra, sợ sẽ trong lúc vô ý lộ ra cái gì làm cho Thạch Nham hiểu lầm hành động. Thạch Nham dẫn theo Tả Thi, không coi ai ra gì, tiến vào trong hồ nhỏ, tùy tay lấy ra mấy khối yêu tinh đưa cho nàng, mỉm cười nói: nàng đừng quản nhiều như vậy, dùng mấy khối yêu tinh này khôi phục một chút đi. Hắn sớm nhìn ra ba người Tả Thi tinh nguyên chưa có khôi phục, thời điểm ba người từ trong thạch bảo đi lại đây, lực lượng trên người cũng không là trạng thái đỉnh phong. Lúc ấy ba khối yêu tinh sau khi ở trong từ cực vực chàng xuất hiện, Tả Hư cùng Xích Tiêu đồng thời đỏ mắt, rất muốn đem ba khối yêu tinh nọ thu vào. Cái này thuyết minh bọn họ ở trong sương mù trải qua hẳn là thực gian nan, trên tay căn bản không có tồn yêu tinh gì, bằng không bọn họ ở cổ thành lâu như vậy, sẽ không thể không có đem tinh nguyên khôi phục tới đỉnh phong. Quả nhiên, khi Tả Thi lấy đến mấy khối yêu tinh nọ, ánh mắt sáng hẳn lên, bỗng nhiên la lên: nhiều yêu tinh như vậy. Thạch Nham cười lắc lắc đầu, biết hắn đoán đúng rồi, nàng khôi phục cho tốt đi, trong chốc lát chờ gia gia của nàng cùng Xích Tiêu tiền bối cũng vào đây, nàng đem yêu tinh cho bọn họ, để cho bọn họ cũng khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Cảm ơn ngươi nha, tính ngươi giảng nghĩa khí, không có quên lão bằng hữu. Tả Y oán trách liếc mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy nụ cười xinh đẹp. Cứ như vậy từ thương minh đi, mấy năm đều không có một tin tức, còn tưởng ngươi quên chúng ta rồi. Hừ, Thạch gia gia còn luôn hỏi thăm chúng ta, hỏi có tin tức của ngươi hay không. Thật sự là, ta vốn tưởng ngươi thực vô tình vô nghĩa. Được rồi, hiện tại tha thứ cho ngươi. Tả Thi tựa như đối với hắn rất chút oán niệm, thừa dịp lúc này, một hơi nói hết ra. Thạch Nham vẻ mặt bị kiềm hãm, bỗng nhiên than khẽ, ta xác thực vô tình vô nghĩa, ai, là ta cô phụ Thạch gia. Sau khi tiến vào Vô Tận Hải, hắn thực rất ít nhớ tới Thương Minh, nhớ tới thân nhân Thạch gia này. Sau khi đi vào Thần An Đại Lục này, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, nhận thức không ít người, cũng thật xem hắn trở thành thân nhân. Một lòng tốt đối với hắn cũng chỉ có trưởng bối thân nhân Thạch gia Thạch Kiên này. Bọn họ không có tư tâm gì giúp hắn. Sau khi phát hiện hắn có tiền cảnh rất tốt, thậm chí còn khuyên bảo hắn rời khỏi Thương Minh, khuyên hắn đi Vô Tận Hải theo đuổi tương lai chính mình. Nay bị Tả Thi nói như vậy, hắn mới cảm thấy thẹn trong lòng. Từng màn trải qua ở Thương Minh không thể ức chế ở trong đầu hiện ra. Âm thầm hạ quyết định quyết tâm, khi có một ngày hắn có đủ năng lực, hắn nhất định phải giúp Thạch gia, làm cho Thạch gia không đơn giản chỉ ở một chỗ nhỏ như Thương Minh kia xưng hùng. Hắn sẽ cấp cho thân nhân ở Thạch gia nọ tương lai càng thêm rộng lớn. Chúng ta buông tha, vị trí kia tặng cho các ngươi. Nhưng vào lúc này, từ bên trong xương khói nọ truyền đến thanh âm võ giả thiên vị nhị trọng Thiên Thiên Cung kia. Người nọ sau khi thấy người ở bên cạnh liên tục chết, tự biết rất khó từ trong tay đám người Thạch Nham chiếm được tiện nghi, quyết đoán buông tha. Hắn một khi buông tha, võ giả Thiên Cung vốn cùng đám người ngải nhã chiến đấu cũng vội vàng dừng tay, bình tĩnh tụ tập đến bên cạnh hắn. Chúng ta còn có cơ hội, người nọ vẻ mặt ngưng trọng, chỉ hướng vài đoàn đội mặt khác trong hồ nhỏ thản nhiên nói. Chiếm không được của bọn họ, chúng ta có thể chiếm vị trí của người khác. Đoàn đội trong hồ nhỏ cũng không chỉ có bọn họ. Bên cạnh hồ nhỏ còn lại 5 đoàn đội võ giả, nghe hắn vừa nói như vậy, sắc mặt chợt biến đổi, một đám vẻ mặt cảnh giác. Như thế rất tốt, Thạch Nham hừ một tiếng, hướng đám người Xích Tiêu gật gật đầu. Bọn họ nếu sáng suốt như vậy, chúng ta cũng không tiện đuổi tận giết tuyệt. Ừ, không cần lãng phí khí lực, tiến vào nghỉ ngơi, chúng ta xem bọn hắn đấu ngươi chết ta sống là tốt rồi. Xích Tiêu, Ngải Nhã, Thải Y nghe Thạch Nham nói như vậy, đồng thời gật gật đầu, đã đi tới. Mấy người này vừa vào hồ nhỏ, Thạch Nham bỗng nhiên khống chế tâm thần, đem từ cức vực tràng Nazi lại, để từ cức vực tràng trực tiếp ở trước người bọn họ. Bởi vậy, võ giả bên ngoài muốn giết tới bọn họ liền cần đối mặt từ cức vực tràng. Từ cức vực tràng chính là một đạo vách chắn tử vong. Sau khi ngăn chặn lại võ giả bên ngoài tâm sinh ý sợ hãi, đồng thời buông tha đem đám người Thạch Nham trở thành mục tiêu. Sát thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 392. Một lát thở dốc, đàn yêu thú vây ngoài cổ thành, như thủy triều ùa vào lại đây. Võ giả còn vây quanh ở bên ngoài hồ nhỏ màu bạc, mắt thấy yêu thú thành đàn hướng lại đây, biết tình thế nguy cấp, rốt cuộc bất chấp chờ thời cơ, đều hướng tới đội ngũ võ giả trong hồ nhỏ triển khai đợt trùng kích cuối cùng. Trong lúc nhất thời, phía trên hồ nhỏ các loại bí bảo hoành hành, hào quang đẹp mắt đan vào thành mạnh lưới, đủ loại năng lượng mạnh mẽ sao động, mạnh bùng nổ ra. Thạch Nham ngồi ở trong hồ nhỏ, đem từ cức vực tràng che ở trước người, làm võ giả điên cuồng này tâm sinh kiêng kỵ, không dám đem bọn họ trở thành mục tiêu. Ngải Nhã, Thải Y, Lao Lý, Lao Luôn 4 người xem như dính ánh sáng của Thạch Nham, có thể có thời gian thở dốc, phân biệt lấy ra yêu tinh, bắt đầu mượn dùng yêu lực trong yêu tinh để khôi phục tinh nguyên tự thân. Xích Tiêu, Tả Hư, Tả Thi 3 người cũng giống nhau, 3 người này vốn có quấn bách, nhưng bởi vì Thạch Nham, lúc này trong tay 3 người đều có yêu tinh có thể khôi phục lực lượng, hơn nữa không cần lo lắng sẽ trở thành mục tiêu võ giả phía trước công kích. Ở trung ương hồ nhỏ, ba đoàn đội cường đại nhất, sau khi nhìn thấy đoàn người thạch nham nhập trú, cũng không có áp dụng hành động gì, đều dần dần thả lỏng cảnh giác, một lần nữa ở trung ương hồ nhỏ ngồi xuống. Ba đoàn đội cường đại nhất này, ở chính giữa hồ nhỏ, có võ giả thiên vị tam trọng thiên cảnh tỏa chấn thí, cho nên những người vây quanh ở bên ngoài hồ nhỏ không dám làm gì đối với bọn họ, chỉ hết sức đi đối phó năm đội ngũ khác. Ngồi ở trong hồ nhỏ, Thạch Nham vẻ mặt lạnh lùng, cau mày nhìn bên ngoài, nhìn võ giả này chém giết. Hắn lặng lẽ khống chế từ cức vực tràng. Từ cức vực tràng vốn vô cùng lớn, ở lặng yên không một tiếng động phân ra một cái từ cức vực tràng hơi nhỏ hơn. Từ cức vực tràng nhỏ này vẫn lặng lẽ ở trong võ giả chinh chiến hoạt động, đem thi thể võ giả chết đi thu nạp vào. Trong bất chi bất giác, đã có hơn 10 võ giả bị hắn kéo nhập vào trong từ cức vực tràng nhỏ nọ. Đại lượng tinh khí từ trong đó ùa ra, nhất nhất chui vào huyệt khiếu cả người Thạch Nham. Người khác đang tử chiến, hắn lại nhân cơ hội đến thu thập xác chết võ giả để tăng cường lực lượng chính mình. Nhiều người như vậy kịch chiến, mỗi một khắc đều có võ giả bị chết. Hắn ngồi ở trong hồ nhỏ, không cần lãng phí một phần khí lực, lại thu hoạch thật lớn. Chuyến đi lần này thật sự là đến đúng rồi. Thạch Nham trong lòng cười lạnh, cảm thụ được thiên địa nguyên khí thật lớn ùa vào, áp lực mạnh mẽ, tâm cảnh đã muốn điên cuồng. Đợi cho hắn phát hiện huyệt đạo bắt đầu chứng đau, có chút không chịu nổi nhiều tinh khí như vậy ùa vào, mới đem từ cức vực tràng nọ thu hồi. Không phải không muốn tiếp tục thu thập tinh khí, nhưng hắn biết tình trạng tự thân, biết không thể tham nhiều được, ở đây hung hiểm khác thường, nếu bởi vì tham lam lâm vào điên cuồng phản phệ, hắn là được không đủ bù mất. Buông tha tiếp tục thu thập tinh khí người chết, nhưng hắn vẫn cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía, nhìn võ giả này một đám chết thảm, nhìn yêu thú càng ngày càng nhiều vọt lại đây. Rốt cuộc, mấy trăm yêu thú như châu chấu ùa vào, yêu thú này đã sớm như hổ rình mồi, võ giả chung quanh không có tiến vào hồ nhỏ, lúc này tụ tập lại đây. Lập tức triển khai một hồi giết chóc đấm máu. Trong lúc nhất thời, chiến đấu bên ngoài hồ nhỏ trở nên tàn khốc. Võ giả còn ở lại bên ngoài hồ nhỏ này, chẳng những phải đối mặt võ giả đánh xu vào, còn phải ứng phó yêu thú ùa vào cắn xé. Càng ngày càng nhiều võ giả bị tập sát. Võ giả bên ngoài hồ nhỏ này một đám bị cắn xé, ngay cả xương cốt đều bị yêu thú cắn nuốt. Võ giả trung ương hồ nhỏ, một bên mượn dùng yêu tinh tính tu, một bên thả ra lực chú ý, vẻ mặt ngưng trọng nhìn yêu thú này. Cái hồ nhỏ màu bạc này mặc dù có hiệu quả đặc biệt chống đỡ yêu thú, nhưng võ giả trong hồ nhỏ vẫn có chút lo lắng lực phòng ngự của cái hồ nhỏ màu bạc này sẽ bỗng nhiên biến mất. Bên ngoài tụ tập nhiều yêu thú như vậy, một khi lực phòng ngự của hồ nhỏ đột nhiên tiêu thất, võ giả còn ở trong hồ nhỏ tính tu sẽ trong thời gian ngắn bị yêu thú nuốt thân thể, không ai dám mạo hiểm, cho nên đều như lâm đại địch. Chiến đấu tàn khốc, lượng lớn người yêu thú ùa vào, ở thời gian nửa khắc chấm dứt. Võ giả thiên cung cùng một đạo với Ninh Trạch cuối cùng cũng không thể tiến vào hồ nhỏ thay thế đoàn đội võ giả khác. Nhất nhất bị yêu thú cắn xé thành từng mảnh thịt, bị yêu thú nuốt vào trong bụng. Rất nhanh, ở bên ngoài hồ nhỏ màu bạc, đã không còn một người sống, chỉ còn lại những mảnh vụn thân thể cùng gần ngàn các loại yêu thú. Từng yêu thú mở ra cái miệng lớn máu tươi đầm đìa dữ tợn, trong hàm răng sắc bén toát ra mùi máu tươi tanh hôi, một đôi mắt sắc đặc trưng của yêu thú băng hàn nhìn võ giả trong hồ nhỏ, cũng không dám chân chính tiến vào hồ nhỏ, chỉ vây ở chung quanh không đi. Xem ra hồ nhỏ màu bạc này thật là đường sống duy nhất, ngải nhãi nhíu mày lại, nhẹ giọng thở dài một chút. Đáng thương võ giả không có tiến vào được, toàn bộ rơi vào kết cuộc chết không toàn thây. Cái án từ vụ chứng này quả nhiên tàn khốc, muốn đạt được bí bảo xác thực cần dùng mệnh đến đổi. Thải y, lao lý cùng gật đầu, lộ ra vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Thạch Nham, lần này thật phiền đến ngươi, Nếu không phải lúc xoáy màu xám mỏ của ngươi, chúng ta tất nhiên không thể từ trong tay người Thiên Cung cướp được khu vực này. Lao Ý thật tình nói lời cảm tạ, thành khẩn nói. Tại trong thạch bảo kia, nếu không có ngươi, nói không chừng hai huyên để chúng ta đã muốn. Lao Lý, Lao luôn trong lòng rõ ràng, nếu không có thạch nham phân phó, Ngải Nhã Thải Y hai nữ nhân này tuyệt đối sẽ không đem bọn họ mang theo. Không thể phá không phi tường, chỉ dựa vào hai cái đùi, bọn họ căn bản không thể tới cái hồ nhỏ màu bạc này. Dọc theo đường đi, hai huyên để Lao Lý dần dần đem thạch nham trở thành lãnh tụ, bắt đầu phát ra kính nể từ trong lòng hắn. Trải qua lần chiến đấu này, hai huyên để Lao Lý chân chính nhận hắn, không phải giống Ngải Nhã Thải Y tâm hoài bất quý. Chúng ta nếu một đường lại đây, nên làm như thế nào trong lòng ta đã có. Thạch nham lạnh nhạt cười, các ngươi cùng chúng ta đã trải qua nhiều như vậy, đã xem như là bằng hữu đồng cam cộng khổ. Chuyện bán đứng bằng hữu, ta là làm không được. Thời điểm nói chuyện, thạch nham liếc liếc mắt nhìn Ngải Nhã Thải Y một cái. Lao Lý hai người ánh mắt chợt lóe, âm thầm gật đầu. Ngải Nhã Thải Y sắc mặt không vui, đồng thời hừ lạnh một tiếng. Đừng quá cao hứng, đây mới là đợt sóng công kích đầu tiên của yêu thú. Bảo phong, liệt diễm, phong xương, lôi điện nọ còn ở đó. Hồ nhỏ màu bạc có thể ngăn cản yêu thú, cũng không nhất định có thể ngăn trở thiên tai đến từ chính tứ tượng sơn mạch này. Thạch nham trầm ngâm một chút, sắc mặt vẫn không hề thả lỏng, đều cẩn thận một chút. Trong chốc lát thiên tai này lại đây, đều chuẩn bị tốt trước phòng ngự lên, miễn cho bị thiên tai này tiêu diệt. Đám người Ngải Nhã vẻ mặt lại lần nữa khẩn trương hẳn lên. Thạch nham, ngươi sao lại đột nhiên đến Niết Bàn Tam Trọng Thiên? Tả Thi lặng lẽ đứng lên cười khanh khách đi vào bên cạnh hắn. Ta nhớ rõ khi chúng ta ở U Vân, ngươi chỉ có bách kiếp cảnh, lúc này mới cách 7-8 năm, ngươi tu luyện cũng quá nhanh đi. Xích Tiêu, Tả Tư cũng vẻ mặt đổi sắc, cùng nhau nhìn về phía hắn. Cái gì? Khuôn mặt kiều diễm của Thải Y bỗng nhiên hơi đổi, ánh mắt nàng sáng hẳn lên, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Thạch Nham. Ngươi từ bách kiếp cảnh nhập Niết Bàn Tam Trọng Thiên cảnh chỉ dùng thời gian 7-8 năm. Ngải Nhã, hai huyên để Lao Lý cũng đều biến sắc, như nhìn thấy quái vật mà nhìn về phía hắn. Thạch Nham nhíu nhíu mày thản nhiên nói, vận khí tốt mà thôi. Thạch Nham, ngươi sao lại đến nơi này? Ngươi không phải đi Vô Tận Hải Dương ra sao? Tả Tư sửng sốt trong chốc lát, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, ra ra ngươi còn nói cho chúng ta biết, nếu chúng ta đụng tới ngươi, bảo ngươi cần tu luyện thêm, đừng để cho người Dương gia xem thường. Ngươi ở Dương gia thế nào? Những người đó đối với ngươi như thế nào? Có gặp được chuyện gì không hài lòng hay không? Dương gia. Thạch nham thì thào nói nhỏ một câu, cười khổ lắc lắc đầu. Không nói cái này, nhất thời sẽ khó mà nói rõ được. Gia gia của ta ra sao rồi? Tốt lắm, hiện tại Thương Minh từ Tả gia chúng ta cùng Thạch gia các ngươi làm chủ. Các ngươi trước khi rời khỏi, đem Bắc Minh gia, Mạc gia, Lăng gia, hầu như diệt môn, cao thủ tam đại gia tộc này đều bị thanh lý, ở Thương Minh hoàn toàn xuống dốc. Nay võ giả mới đều đầu nhập Tả gia chúng ta cùng Thạch gia các ngươi. Tả Tư cười cười, còn may mà có các ngươi, bằng không Thương Minh không tới phiên hai nhà chúng ta đến làm chủ. Các ngươi không gặp được khó khăn gì chứ? Thạch nham tùy ý hỏi. Tả Tư trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ, ánh mắt buồn bã thản nhiên nói, phiền toái lớn không có gặp được, bất quá liệt hỏa đế quốc cùng thần hữu đế quốc lại gây cho chúng ta không ít áp lực. Hai quốc gia này khai chiến đã lan đến gần Thương Minh, hai nước muốn mượn sức chúng ta, không muốn để cho chúng ta tiếp tục trung lập xuống, xem ra về sau sẽ không để cho chúng ta sống tốt. Tại U Vân có liệt hỏa đế quốc, thần hữu đế quốc, Thương Minh, trong đó Thương Minh xem như là phe thế yếu nhất. Khi Bắc Minh gia, Lăng gia, Mạc gia lần lượt bị thanh lý sạch sẽ, lực lượng chỉnh thể võ giả Thương Minh không đủ, đã không thể đối với hai đế quốc lớn cấu thành uy hiếp, cho nên mới để cho hai đế quốc lớn này có gì tâm. Nghe Tả Tư vừa nói như vậy, Thạch Nham nhướng mày, mặt bình tĩnh gật gật đầu thản nhiên nói: có thời gian mà nói, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi xử lý uy hiếp của Liệt Hỏa đế quốc cùng Thần Hữu đế quốc, bất quá việc này phải chờ ta rời khỏi Ám Từ vụ trướng. Ai, Vô Tận Hải còn có một đống phiền toái. Đám người Tả Tư nghe hắn vừa nói như vậy, đều là lộ ra thần sắc tò mò, nhưng Thạch Nham không nói, bọn họ cũng không có truy hỏi xuống. Các vị đừng ôn chuyện, phiền toái đã lại đây. Ngải Nhã bỗng nhiên ra tiếng cắt ngang lời nói của đám người Thạch Nham, đưa tay chỉ về khu vực lôi điện dày đặt phía trước nói: lôi điện nơi đó hẳn là sẽ tới trước hết. Ta nghĩ mọi người hẳn là nghĩ làm thế nào đối phó với lôi điện này đột kích. Từng luồng lôi điện giống như điện xà ở giữa không trung uốn lượn vặn vẹo, ở trong điện quang đẹp mắt. Lôi điện này càng ngày càng gần, nơi lôi điện đi qua thạch bảo phía dưới đều nổ tung ra, loạn thạch kích bắn ra chung quanh. Lên mặt trên, một gã võ giả thiên vị tam trọng thiên cảnh ở trung tâm hồ nhỏ đột nhiên kinh quát một tiếng. Thạch Nham theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời. Trên trời khu vực hai con sông đan vào, từng khối cổ thi chồng chất lên, mơ hồ hình thành một thi kiều kéo dài tới hồ nhỏ, dần dần hướng phía dưới hạ xuống. Chỗ hào quang đẹp mắt nọ, từng trận dao động mãnh liệt truyền đến, từng đạo ánh sáng ngũ sắc, giống như là cá ở bên trong hào quang kia vặn vẹo. Nhìn kỹ chút, sẽ phát hiện ánh sáng này đúng là đao kiếm, khải giáp, ngọc sai, ngọc thạch các bí bảo khác nhau. Là bí bảo. Võ giả trong hồ nhỏ đều hét sầm lem, vẻ mặt phấn chấn, một đám xoa tay xoàn xoạt, làm tốt chuẩn bị cướp đoạt bí bảo. Trung tâm hồ, sáu gã võ giả cường đại có thiên vị tam trọng thiên cảnh nọ, người một đứng lên, bọn họ chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn động tĩnh trên đỉnh đầu một cái, liền đem lực chú ý đặt ở trên người đám người bên cạnh Thạch Nham, một đám ánh mắt lạnh lẽo tựa như không có ý gì tốt. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 393, Sơn Hà Ấm. Cẩn thận, Xích Tiêu sắc mặt hơi đổi, theo bản năng đem lực lượng cả người tụ tập lên, năm ngón tay không chừng co rút lại, một luồng xương khói nhẹ nhẹ từ trong móng tay hắn như linh xà xuất ra. Ngải Nhã Thải Y cũng khẩn trương hẳn lên, một bên nhìn về phía bão phong, lôi điện, liệt diễm, phong xương xa xa chậm rãi tới gần, một bên lưu ý ba đội võ tốt ở trung tâm hồ nhỏ. Sợ võ giả này sẽ áp dụng hành động kịch liệt. Đỉnh đầu mọi người, hai đạo thiên hà đan vào điểm trung tâm, dao động năng lượng càng thêm mãnh liệt, như là có vô số loại năng lượng thuộc tính khác nhau tại điểm đan vào nhau kia bắt đầu phát sinh biến hóa dị thường nào đó. Từng khối cổ thi chìm nổi đã bị năng lượng đan vào ở điểm trung ương ảnh hưởng, bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Một đạo bậc thang do cổ thi hình thành từ trên trời dần dần hạ xuống, cách đỉnh đầu mọi người tiếp cận càng ngày càng. Bậc thang do cổ thi này xây lên hẳn là có thể trực tiếp tới điểm năng lượng đan vào nhau nọ. Chờ bậc thang nọ chân chính hạ xuống, ba đội võ giả nọ hẳn là sẽ tranh đoạt tiên cơ đi lên. Ngải Nhã xuất ra một khối thạch ấm màu tím đậm, trên thạch ấm có khắc họa một loại đồ án thần bí huyền ảo, như là núi sông mạch lạc, tràn ngập ý cảnh sông nước bốn phương thông suốt. Thạch ấm ở trong bàn tay trắng nõn của nàng mơ hồ tản ra tử quang, trên thạch ấm có khắc họa đồ án trông rất sống động, ở trong tử quang kia lưu truyền, núi sông mạch lạc nó giống như sống lại, ở trên thạch ấm kia chậm rãi chảy xuôi. Ngải Nhã đem tâm thần chìm vào trong thạch ấm, cả người nhất thời sinh ra một loại ý cảnh thông thấu, nàng đem tinh nguyên trong cơ thể rót vào thạch ấm, cùng ý cảnh trong thạch ấm đạt thành liên hệ. Mới nhẹ giọng nói: cây sơn hà ấm này là bí bảo thánh cấp, trong chốc lát thiên tai vây bên ngoài đến gần, một khi ba đội võ giả nọ ra tay, ta ta sẽ lập tức đem cái sơn hà ấm này thả ra. Cái sơn hà ấm này tất nhiên có thể trở ngại bọn họ một ít thời gian. Chúng ta có thể tranh thủ đoạn thời gian nọ theo thi thể mở ngoặc tròn thang bằng thi thể đóng ngoặc tròn mà đi lên trời. Thải Y, Lao Lý, Lao Luân ba người vừa thấy Ngải Nhã lấy ra sơn hà ấm, ánh mắt đồng thời bừng sáng. Ba người tựa như biết sử dụng cùng công hiệu của sơn hà ấm, vẻ mặt rõ ràng chấn động. Thạch Nham liếc mắt nhìn Ngải Nhã một cái, âm thầm gật gật đầu, biết tại thời khắc này, nữ nhân này coi như là hiểu đại thế, rốt cuộc đem thủ đoạn cất giấu sử ra. Ngải Nhã đến từ thành Bạch Đế, nghe nói hay là con gái thành chủ thành Bạch Đế, từ trong miệng đám người Thải Y, Lao Lý, Thạch Nham biết thành chủ thành Bạch Đế tu vi tựa như cực kỳ tinh thuần. Ngải Nhã thân là con gái của hắn, trong tay có bí bảo cường đại, Thạch Nham một chút cũng không ngoài ý muốn. Dọc theo đường đi này, từ khi hắn bắt đầu thống lĩnh đoàn đội này, Ngải Nhã liền thoải mái xuống, đa phần trong chiến đấu, cố ý đem lực lượng chân thật thu liễm, không có xuất ra bí bảo khác đến đối phó kẻ địch. Cái sơn hà ấm này nàng ở hiện tại mới dùng, có thể thấy được uy lực hẳn là không kém. Trong chốc lát mọi người cẩn thận một chút, nếu Ngải Nhã đem sơn hà ấm thả ra, chỉ cần xem chuẩn thời cơ, trăm ngàn không cần do dự. Thạch Nham nhìn về phía Xích Tiêu, Tả Thi, Tả Tư. Ba người Ngải Nhã cũng đến từ thành Bạch Đế, đều biết diệu dụng của sơn hà ấm nọ, nhưng đám người Xích Tiêu lại không biết. Thạch Nham lo lắng bọn họ không rõ ràng tình trạng, trong chốc lát không nắm chắc được thời cơ thích hợp, không thể không nói một tiếng. Đám người Xích Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt trịnh trọng, ý bảo rõ ràng hắn nhắc nhở. Tiểu Thi, trong chốc lát dựa vào cùng sư phụ của con, trăm ngàn không cần rời xa sư phụ của con. Tả Hư hạ giọng, ngưng trọng dặn dò. Nếu phải rời xa sư phụ của con, nhớ rõ cũng phải dựa vào cùng Thạch Nham, con thực lực yếu nhất, không cần thể hiện. Nhiệm vụ chính yếu của con chính là bảo toàn tính mạng chính mình. Xích Tiêu có cảnh giới thiên vị nhị trọng thiên, ở trong bọn họ xem như cảnh giới mạnh nhất. Tả Tư cùng Xích Tiêu nhận thức nhiều năm, cũng biết bản lãnh Xích Tiêu, biết ở thời điểm mấu chốt, Xích Tiêu hẳn là có thể bảo vệ nàng. Về phần Thạch Nham, tuy rằng thoạt nhìn chỉ có cảnh giới niết bàn cảnh, nhưng lúc nãy hắn triển lộ ra thủ đoạn, lại làm cho Tả Tư âm thầm cũng khen ngợi. Tả Tư rõ ràng đến thời khắc mấu chốt, chỉ có niết bàn cảnh nhưng cũng không thể quá dựa vào hắn, có lẽ khó thể che chở cho người khác. Hắn lại không thể đem an nguy của Tả Thi ký thác ở trên người đám người Ngải Nhã, Thải Y, cho nên mới có lời nói này. Yên tâm đi ra ra, con sẽ bảo vệ tốt chính mình. Tả Thi nhu thuận đáp một tiếng, ánh mắt sáng ngời chớp chớp, cũng hơi có chút lo lắng nói: "Ra ra, người cũng phải cẩn thận. Bí bảo mặt trên dĩ nhiên chân quý, nhưng người trăm ngàn không cần mạo hiểm. Người ở chỗ U Vân chúng ta, tuy rằng cảnh giới coi như là đứng đầu, nhưng ở trong này, người tu vi là..." Tả Tư cười khổ, gật gật đầu, không có biện giải cái gì. Cũng không có gì để biện giải, nơi này là án từ vụ táng, cùng tình huống U Vân hoàn toàn khác nhau. Nơi đây võ giả nào cũng đều ít nhất có tu vi niết bàn cảnh. Đại đa số niết bàn cũng đều phi thường trẻ tuổi. Tả Tư sau khi đi vào nơi này vẫn có chút bi ai, lần đầu tiên ý thức được sống ở U Vân thật ra có chút đáng thương. Hắn sinh ra một loại cảm giác ếch ngồi đáy giếng. Hơn nữa trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lúc này đây một khi còn sống từ ám từ vụ chứng đi ra, tất nhiên phải một lần nữa nhìn lại tương lai phát triển của Tả gia, đem tầm mắt buông ra rộng rãi một ít, không hề cực hạn ở một nơi nhỏ như U Vân. Trong khi đám người Tả Tư, Ngải Nhã thấp giọng trao đổi, thi thê đỉnh đầu mọi người đã càng ngày càng gần, cách mọi người chỉ có chừng mấy chục thước. Trung ương hồ nhỏ có ba đội võ giả có cảnh giới thiên vị tam trọng thiên, đến giờ khắc này, rốt cuộc kiềm chế không được, trong mắt hung quang lóe lên, bắt đầu hướng về phía đối thủ ở bên cạnh. Ba đội võ giả này, ngay từ đầu chỉ đem tinh lực chủ yếu đặt ở trên người đối phương, đem đoàn đội cũng có võ giả thiên vị tam trọng thiên cảnh trở thành uy hiếp chủ yếu. Nhưng khi bọn hắn theo bản năng nhìn về phía thiên tai chậm rãi tới gần kia, cũng đều lưu ý tới đám người thạch nhâm, lộ ra một bộ phận lực chú ý. Đám người thạch nhâm, Xích Tiêu, Ngải Nhã sắc mặt phát lạnh, người người đều bắt đầu khẩn trương hẳn lên. Bọn họ cách thiên tai chậm rãi bước lại đây gần nhất, trong chốc lát này liệt diễm bảo phong đánh út lại, bọn họ sẽ so với một ít võ giả trong hồ kia gánh vác phiêu lưu trước hết. Nếu ở khi chống đỡ thiên tai, lại bị những người đó đột nhiên tập kích, lúc này sẽ làm cho tình thế của bọn họ cực kỳ gian nan hung hiểm. Nhớ rõ, trong chốc lát lưu ý động tác của ta, Ngải Nhã dùng âm lượng chỉ có người bên cạnh mới có thể nghe được, lặng lẽ thông báo mọi người một tiếng. Nàng tay nắm Xuân Hà ấm, không biết từ khi nào đã thành màu tím đậm phượng dị. Mạch máu trên tay nàng có hào quang tinh tế màu tím chậm rãi lưu động, nhất nhất xót vào Xuân Hà ấm. Phụ phụ phụ. Thanh âm bảo phong như lệ vượt gào thét, chậm rãi trở nên vang rồi hẳn lên. Tiên tai lại đây trước hết chính là bảo phong, ở trong gió đồng hung mãnh, năng lượng như sóng chiều theo bảo phong bắt đầu lan tràn đánh út lại. Trong bảo phong này có thể thấy được dị quang lóe ra, dị quang như kiếm như đao chói lọi, có một loại hàn quang vô cùng sắc bén. Sáu đoàn đội bên cạnh hồ nhỏ mắt thấy bảo phong xâm nhập, sắc mặt nghiêm trọng, đều lấy ra bí bảo, hơn nữa đều tự tế ra màn hào quang phòng ngự. Võ giả có được bí bảo loại phòng ngự, lúc này cũng không có che giấu, một đám khoác lên hộ giáp màu sắc khác nhau, có công hiệu đặc thù. Tả Thi cũng mặc vào long quy linh giáp, khải giáp kỳ dị này làm từ một mảng mai rùa chế thành, đem thân hình cao to của nàng bao trùm hơn phân nửa, trừ bỏ hai cái chân thon dài ra, cả thân thể đều được giáp che lấp, bộ dáng trông có vẻ buồn cười, lại có một cỗ khí thế rất nặng bất động như núi. Thạch Nham có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói: xem ra những năm gần đây cô đối với cái long quy linh giáp này hiểu biết hẳn là sâu. Ừ, tốt lắm, cái này tuy rằng khó coi một ít, nhưng lực phòng ngự hẳn là không kém. Tả Thi khuôn mặt đỏ lên, quấn bách nói: đừng nói nữa, ta biết cái giáp trụ này rất khó xem, không cần ngươi nhắc nhở ta, hừ. Thạch Nham cười không nổi, chợt quay đầu nhìn về phía trước, lực chú ý tập trung ở phía trên từ cức vực tràng, lưu ý bảo phong nọ đột kích ảnh hưởng đối với từ cức vực tràng. Bảo phong ầm ầm che trời đánh út lại, mạnh mẽ ùa vào trong từ cức vực tràng, một loại dị lực sao động vặn vẹo từ trong bảo phong nọ truyền ra. Bộ phận từ cức vực tràng tiếp xúc cùng bảo phong, các loại lực lượng hỗn hợp khác nhau đột nhiên trở nên hỗn loạn không chịu nổi, tựa như đã bị bảo phong ảnh hưởng, tốc độ gió xoay tròn giảm bớt cực nhanh, thậm chí bắt đầu đình trệ xuống. Trong lòng dùng mình, Thạch Nham lập tức ý thức được cái bảo phong dị động này có thể phá hủy từ cức vực tràng. Sắc mặt hơi đổi, hắn cũng không chần chờ nhiều, thừa dịp bảo phong nọ chưa toàn bộ xông vào từ cức vực tràng, hai tay bỗng nhiên liên tục chộp lên hư không, từng trận năng lượng dao động từ trong lòng bàn tay hắn dũng mãnh tiến ra. Kim tầm ti lấn vào từ cức vực tràng đã bị dị lực hai tay hắn ảnh hưởng, hóa thành từng đạo kim quang đều ở trong huyễn không giới trên tay hắn biến mất. Ở trong 3 giây ngắn ngủn, toàn bộ kim tầm ti đều bị hắn thu vào, một lần nữa ở trong huyễn không giới. Chờ toàn bộ kim tầm ti biến mất, từ cức vực tràng do hắn xây dựng ra ở trong cổ thành hầu như mọi việc đều thuận lợi, rốt cuộc bị lực lượng bảo phong toàn bộ tràn ngập. Trong nháy mắt, đủ loại năng lượng khác nhau ngưng luyện từ cức vực tràng đã bị dao động của bảo phong làm cho vặn vẹo hỗn loạn. Từ cức vực tràng biến mất vô tung. Đám người Ngải Nhã, Xích Tiêu vẻ mặt động dung, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, bí bảo trên tay bắt đầu tỏa sáng. Hắc hắc. Trung ương hồ, một võ giả thiên vị tam trọng thiên cảnh mắt lạnh nhìn Thạch Nham một chút, bỗng nhiên bĩu môi nói: thiếu một cái uy hiếp. mấy tên võ giả tối cường trong hồ, nguyên nhân chủ yếu vẫn đề phòng đám người Thạch Nham này còn tại ở Từ Cực Vực Tràng, bởi vì Từ Cực Vực Tràng năng lượng dao động rất dữ dội, còn có kim tầm ti tồn tại, lúc này mới làm cho những người đó âm thầm kinh hãi, đem Thạch Nham trở thành uy hiếp trọng đại. Nay Từ Cực Vực Tràng tiêu thất, Thạch Nham chỉ có niết bàn cảnh, ở trong mắt bọn họ cũng không đủ để ảnh hưởng bọn họ sắc mặt buông lỏng, sẽ không đem đám người Thạch Nham xem là chuyện gì. Ngay tại lúc này, sơn hà ấm trong tay Ngải Nhã bỗng nhiên ở tử quang đại thịnh chậm rãi thăng lên đỉnh đầu nàng. Từng đạo lưu quang màu tím từ trong sơn hà ấm lan tràn ra, như những dòng suối nhỏ từ trong sơn hà ấm lan tràn ra, tản ra như một mạng lưới rất nhanh tràn ngập không gian đỉnh đầu mọi người. Đừng nóng vội. Thạch Nham đột nhiên biến sắc, nhìn không được quát trầm một tiếng. Sơn hà ấm tử quang như một dòng suối nhỏ ở đỉnh đầu mọi người kéo dài ra ngoài, ở trong thời gian thực ngắn tràn ngập phía trên hồ nhỏ. Ngải Nhã thừa dịp sơn hà ấm dị động, bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng. Mọi người chuẩn bị. Võ giả trong hồ ánh mắt lạnh lùng đồng thời hừ một tiếng, đem lực chú ý đặt ở trên người Ngải Nhã. Sát thần. Tác giả Nhịp Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 394. Tâm kế ác độc. Tiểu nha đầu vội vã chịu chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Trung ương hồ nhỏ, một võ giả thiên vị tam trọng thiên cảnh mặt sẹo, sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên vung tay một trào. Từ tinh nguyên ngưng luyện mà thành một bàn tay lớn, rõ ràng ở trên trời hiển hiện ra, bàn tay nọ cực lớn, bao trùm hướng Ngải Nhã, trung tâm bàn tay truyền đến mạnh mẽ hấp lực. Cùng đứng với hắn chung một chỗ một võ giả thiên vị tam trọng thiên cảnh, trên mặt lộ ra khinh thường châm biếm, chậm rãi đi thong thả đến, tay trái của hắn lui ở trong tay áo như tia chớp vươn ra, từng đạo tinh quang giống như thất luyện, ngưng luyện thành một mãng xà trong suốt thật lớn, cắn xé nhằm phía đám người Thạch Nham. Thi thể trên trời tại thời điểm này rốt cuộc giảm xuống đến độ cao có thể leo lên. Đoàn người Thạch Nham đột nhiên biến sắc, trong lòng mắng to Ngải Nhã quá mức sốt ruột, hấp dẫn cường giả này chú ý, mắt thấy một gã cường giả nọ lại đây, hơn nữa ngưng luyện ra một mãng xà trong suốt, Thạch Nham thải không dám do dự, đều bắt đầu ra tay ứng đối. Thạch Nham, trông coi tốt tiểu thi cho ta. Xích Tiêu đột nhiên hét to lên, chợt một cái viên cầu sam xám từ tay áo của hắn bay ra, trong viên cầu nọ sương mù nồng đậm rất nhanh lan tê, dơ a, nơ, dơ a, nháy mắt hình thành một mảng sương khói màu xám tụ tập lại, đi cản lại mãng xà trong suốt đang bay tới kia. Thải Y mặt lạnh lùng cũng đem viên hoàn trên cánh tay phóng bay ra ngoài, một đám viên hoàn ở giữa không trung quay tròn chuyển động, ở trong hào quang lấp lánh, viền viên hoàn toát ra lưới dao sắc bén bắn về phía trong mãng xà suốt kia. Tả Tư, Lao Lý, Lao Luân không hề động, lại vẻ mặt nghiêm túc, không dám có một tia thả lỏng. Mãng xà trong suốt vặn vẹo thân mình, những đầu vung đuổi. Dài chừng 10 thước trên người xà van đều rõ ràng, thời điểm mãng xà này bay tới bỗng nhiên phun ra một đạo tinh quang. Tinh quang như thất luyện, như là một mũi lợi kiếm không gì không phá, trực tiếp đâm phá vách ngăn mà Xích Tiêu phóng ra, mạnh va chạm ở trên một đám viên hoàn mà Thải Y phóng ra. Viên hoàn bên rìa mang theo đao phong bị tinh quang nọ va chạm, quý tích phi hành toàn bộ thay đổi, hướng tới chung quanh kích bắn ra. Thải Y mặt trắng bệch, đã bị cái lực đánh vào này ảnh hưởng thân thể run rẩy, liên tục lui về phía sau ba bước, trong ánh mắt tinh quang bỗng tối sầm lại. Cùng lúc đó, hai đội võ giả khác trong hồ nhỏ cũng lẫn nhau tranh đấu hẳn lên, bắt đầu cướp đoạt tiên cơ xông lên thi thê. Ngải Nhã thả ra sơn hà ấm, trong mi tâm có tử quang phun ra nuốt vào không chừng, đạo tử quang nọ cùng sơn hà ấm đạt thành liên hệ, Nàng dựa vào tử quang nọ cùng Sơn Hà Ấm câu thông, làm cho Sơn Hà Ấm này hình thành dòng suối màu tím kéo dài càng thêm rộng lớn, ở trong khoảng thời gian ngắn liền bao trùm hồ nhỏ màu tím. Một loại khí thế nặng nề từ trong dòng suối màu tím nọ áp bách xuống toàn bộ võ giả trong hồ nhỏ. Ở dưới một cỗ áp lực cường đại này, tâm thần đều chấn động, nhất thời bị ảnh hưởng, sinh ra một loại cảm giác khó có thể phá tan dòng suối nọ. Thạch Nham cũng không ngoại lệ. Dòng suối màu tím nọ lại có một loại năng lực ảnh hưởng tâm thần thức hải, từng tinh thần dao động từ trong Sơn Hà Ấm truyền ra ngoài, thông qua dòng suối màu tím khuếch tán ra, ảnh hưởng toàn bộ võ giả trong hồ nhỏ. Trong mơ hồ, võ giả trong hồ nhỏ đều bị Sơn Hà Ấm tinh thần dao động ảnh hưởng thức hải, trong hoảng hốt, ánh mắt đều hiện ra một tia mê mang. Ngải Nhã bỗng nhiên phi thân đi. Thân như tia chớp, thừa dịp một chút mọi người mê mang nọ, nàng là người đầu tiên đến gần thang đá. Khi mà võ giả trong hồ nhỏ chưa phản ứng lại, nàng đã đi lên thang đá, rất nhanh theo thi thể hướng tới giao điểm ở trên trời mà leo lên. Ngũ ma ở trong thức hải của Thạch Nham bỗng nhiên giật mình dậy. Trong mắt hiện hiện ra mê mang, trong khoảnh khắc tiêu diệt, Thạch Nham nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, sau đó chỉ thấy Ngải Nhã đã rất nhanh lên thi thể, là người đầu tiên leo lên giao điểm ở trên trời. Mẹ! Thạch Nham nhìn không được mắng một câu thô tục. Ngải Nhã lại đem bọn họ ra tính toán rồi. Nàng căn bản vốn không có tính cùng đám người Thạch Nham cùng nhau đi lên thang đá. Nàng sở dĩ đem Sơn Hà Ấm phóng xuất ra, hấp dẫn lực chú ý của đoàn đội khác, chỉ là vì để cho Xích Tiêu Thải Y vì nàng ngăn trở một chút, lợi dụng Xích Tiêu Thải Y tranh thủ cho mình thời gian đem uy lực Sơn Hà Ấm phóng xuất ra. Trong đó võ giả mặt sẹo nọ thời điểm bàn tay to chộp tới đã bị Sơn Hà Ấm ảnh hưởng, không có thể chân chính đem uy lực đại thủ ấm nọ toàn bộ phát huy ra. Ở thời điểm trong mắt mọi người hiện ra một tia mê mang, Ngải Nhã xem chuẩn thời cơ, phát động lực lượng lớn nhất Sơn Hà Ấm, nhân cơ hội ảnh hưởng thức hải mọi người, là người đầu tiên nhằm về phía thi thể. Ngải Nhã hiển nhiên không có đem đoàn người Thạch Nham đối đãi như đồng bạn, mấy ngày này cùng đám người Thạch Nham ở chung một chỗ, nói không chừng vì chờ giờ khắc này để cho Thạch Nham vì bọn họ hấp dẫn lực chú ý. Để mượn dùng cho người khác đối phó đám người Thạch Nham, nhân cơ hội nhằm về phía thi thể. Nàng đã làm được. Ngải Nhã rất nhanh leo lên thang đá, phía dưới Sơn Hà Ấm, hình thành một dòng suối, nháy mắt ngưng luyện cùng một chỗ, phóng xuất ra một cỗ vách chắn phòng ngự rất nặng. Ở dưới quang điểm đan vào trên trời, Sơn Hà Ấm hình thành dòng sông màu tím thành một đạo vách chắn mới, trong đó lượng lớn hào quang màu tím ở thời điểm nàng xông lên thi thể tụ tập ở một khối cổ thi phía dưới cùng thi thể. Nàng là không muốn để cho người nào đuổi theo ở sau nàng. Nữ nhân thật ác độc. Võ giả thiên vị tam trọng thiên cảnh mặt xẻo nọ, mặt âm trầm mắng một câu, đại thủ ấm huyễn hóa ra chụp vào một khối cổ thi cách mọi người gần nhất, lại bị hào quang màu tím trên người cổ thi hất sang một bên. Đại thủ ấm của hắn lại không thể chụp vào cổ thi, càng thêm không thể đem tử quang của Sơn Hà Ấm bóp nát. Không nghĩ tới các ngươi lại có cách này, mấy tiểu bối các ngươi tâm cơ cũng thật xảo trá. Một võ giả ngưng luyện ra tinh quang mãng xà, mặt lạnh lùng nhìn Thạch Nham, Xích Tiêu Thải, nữ nhân nọ đi trước, các ngươi nên vì nàng chôn cùng, muốn chiếm cũng phải có điểm giác ngộ mới được. Trong hồ nhỏ, phần đông võ giả một bên thử phá tan vách chắn sông nhỏ màu tím Sơn Hà Ấm ngưng luyện ra đến, một bên đều thái độ không tốt nhìn về phía đám người Thạch Nham. Tiện nhân này, kỹ nữ đồ, ba người Thải Y, Lao Lý, Lao Luân, nghiến răng nghiến lợi mắng to lên, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ngải Nhã lợi dụng bọn họ, đem sinh tử bọn họ không để ý, nhân cơ hội xông lên thi thể, khiến cho bọn họ thành mục tiêu của mọi người, làm như thế quả thực là ngoan độc đến cùng cực. mắt thấy võ giả chung quanh, một đám trong mắt hàn quang rạng rỡ, thời điểm không có đem sông nhỏ màu tím của Sơn Hà ấm hình thành trên trời phá tan được, tức giận càng lúc càng lớn, tựa như hận không thể đem bọn họ ăn sống nuốt tươi. Ba người thải y đem tổ tông 10 đời của Ngải Nhã đều ăn cần thăm hỏi một lần. Xích Tiêu, Tả Tư sắc mặt đại biến, theo bản năng lui hướng bên cạnh Tả Thi, mắt ngưng trọng cùng cực. Một tiếng hét thảm đột nhiên truyền đến. Một gã võ giả niết bàn cảnh bên mép, đang hung ác nhìn đám người thạch nhâm, cũng không cẩn thận bị bảo phong cuốn đi. Ở bên trong bảo phong, thân thể người nọ phá thành mảnh nhỏ, nội tạng đều bị đao phong xé rách ra, tử trạng cực kỳ thê thảm. Thiên tai đã tới. Mọi người vẻ mặt đại biến. Võ giả bên mép hồ nhỏ bằng tốc độ nhanh nhất đem uy lực màn hào quang hộ thân tăng lên tới đỉnh phong, một bên hướng tới hồ trung ương nhỏ tụ tập, một bên tiếp tục tụ tập lực lượng. Trường hợp đột nhiên có chút hỗn loạn. Võ giả trong hồ nhỏ này cắn răng mắng to, không ngừng đánh sâu vào vách chắn phòng ngự do Sơn Hà ấm hình thành. Dòng sông màu tím nọ ở dưới các loại bí bảo đánh sâu vào đã hiển lộ ra vẻ chống đỡ hết nổi, dần dần có khe hở hiện ra. Mấy loại bí bảo uy lực bất phàm liên tiếp từ trong tay mấy tên võ giả thiên vị tam trọng thiên cảnh bay ra. Bí bảo này ở trong tinh quang lấp lánh bắn lên dòng sông màu tím, nhảy vào bên trong cổ thi thứ nhất, đem tử quang lượn lờ trên người cổ thi nọ đánh văng ra. Cứ như thế xem ra không bao lâu nữa, vách chắn Sơn Hà ấm Ngải Nhã lưu lại sẽ bị phá tan. Nhiều bí bảo như vậy liên tục phát lực, cho dù là Sơn Hà ấm thánh cấp, sợ là đều bị trực tiếp đánh linh khí mất hết, trực tiếp thành một khối phế thạch. Ngải Nhã là liều mạng bỏ đi một món bí bảo thánh cấp Sơn Hà ấm, cũng muốn cản lại mọi người, để cho bọn họ bị thiên tai sắp lại đây bao phủ, để mọi người một lần bị hại chết, để độc chiếm bí bảo ở trên trời mơ hồ hiện ra. Bỏ đi một món Sơn Hà ấm, lại có thể đạt được càng nhiều bí bảo, Ngải Nhã này đã tính toán tốt rồi. Mẹ, cái bí bảo này khẳng định là thánh cấp, bằng không lực phòng ngự sẽ không cường hãn như thế. Võ giả liên tục oanh kích Sơn Hà ấm, chửi ầm lên, đều nguyện rủa Ngải Nhã ác độc. Nữ nhân đê tiện này là muốn hại chết chúng ta đây mà. Sơn Hà ấm có ý cảnh cùng lực lượng của bản thân Ngải Nhã, phụ thân nàng là thông thần nhị trọng thiên cảnh, muốn phá đi phòng ngự Sơn Hà ấm không dễ dàng như vậy. Thải y oán hận cắn răng, cái tiện nhân này quả nhiên tâm địa ác độc, sớm biết như thế, lúc trước nên giết đi trước. Lao Lý, Lao luôn mặt cũng âm trầm. Chúng ta cũng là bị lừa. Lúc này Thạch Nham đột nhiên nhìn về phía võ giả trung ương hồ nhỏ, cau mày giải thích nói: các người cũng thấy, nữ nhân nọ là đem chúng ta cũng tính kế vào. Lúc này mọi người không cần lại khởi tranh chấp, nên nghĩ biện pháp trước phá đi phòng ngự cây Sơn Hà ấm này mới đúng. Hắn nhìn ra võ giả này đang nổi giận, đã có ý niệm đem bọn họ diệt sát trong đầu. Nhiều võ giả như vậy một khi điên cuồng lên, cho dù là hắn có thể tự bảo vệ mình, đám người Xích Tiêu, Tả Thi cũng trốn không thoát. Vì tránh cho những người đó mất đi lý trí điên cuồng lên, hắn không thể không biện giải: lão tử hiện tại không cùng các ngươi so đo, chờ sau khi thoát ly nguy hiểm, lại cùng các ngươi tính sổ. Võ giả mặt xẻo nọ quát lên một tiếng lớn, lại đem lực chú ý đặt ở trên Sơn Hà ấm, mặt lạnh lùng ra tay oanh kích. Chuẩn bị ứng phó thiên tai lại đây đi, Thạch Nham than nhẹ một tiếng, hướng Xích Tiêu thải y gật gật đầu, bất đắc dĩ tế ra tinh thuẫn, nhiều điểm tinh quang từ hắn trên người lưu chuyển ra, đem toàn thân hắn đều bao phủ. Hả? Tinh thuẫn? Trong hồ nhỏ, một gã trung niên đại hán khuôn mặt khô vàng, để một chòm sâu tục tằng, trong mắt hiện lên một đạo dị quang, kinh ngạc nhìn Thạch Nham kêu lên: tiểu tử, ngươi cũng là người trong thần giáo chúng ta. Thạch Nham sửng sốt, trong lúc nhất thời không có nghĩ lại, thuận miệng hỏi: cái gì? Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ.

hóa thành từng khối thịt nát không có máu tươi rơi xuống hồ nhỏ phía dưới. Bút bút bút. Mỗi một bước giẫm xuống, nơi hắn đi qua từng khối cổ thi đều bị giẫm thành phấn vụn, đều rơi xuống phía dưới. Thi kiều từ dưới thân hắn bắt đầu gãy vỡ. Khối cổ thi phía dưới nối với phía trên, nay cùng cổ thi phía trên mất đi liên hệ, tựa như không có lực lượng nào đó chống đỡ, đột nhiên đều rơi xuống dưới. Võ giả còn đang giẫm lên cổ thi đi lên kêu thảm, cùng cổ thi rơi xuống dưới. Sau thạch nhâm, toàn bộ sinh cơ võ giả đều bị một cước của hắn giẫm đoạn, làm võ giả này đều rơi vào hồ nhỏ phía dưới, từng tiếng kêu làm người ta rợn xương chợt truyền ra. Đám người thải y còn ở trên thi kiều cúi đầu nhìn lại, đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Thạch nhâm đã tuyệt đường những người ở phía dưới. Võ giả ngã xuống hồ nhỏ, lập tức bị bốn loại thiên tai nuốt lấy. Những người này mặt lộ vẻ tuyệt vọng, ánh mắt cừu hận cùng nhau rơi xuống trên người thạch nhâm. Đáng tiếc thạch nhâm không khống chế được, căn bản không có nhìn xuống phía dưới. Hắn đôi mắt đỏ ngầu đối với những người đó kêu gào ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục dọc theo thi kiều bước đi lên phía trên. Tiếng kêu thảm thiết phía dưới rất nhanh đã im bặt. Võ giả lưu lại cuối cùng này đều là loại tu vi thấp nhất. Bọn họ thật vất vả mới tới gần thi kiều, một thân lực lượng hầu như đã bị bốn loại thiên tai nọ bào mòn hầu như không còn. Lúc này lại rơi xuống, lực lượng trên người rốt cuộc chống đỡ không được, bị bốn loại thiên tai nọ hoàn toàn nuốt sống. Không bao lâu, võ giả này đều thành một khối thi thể không còn sinh mệnh, bị bốn loại thiên tai mãnh liệt xâm nhập, rất nhanh ngay cả huyết nhục cũng không còn. Thạch nham đối với biến hóa dưới thân hoàn toàn không biết, thở phì phò như trước, hai mắt đỏ đậm, hướng tới thi kiều trèo lên. Điểm thiên hà đan vào, từng khối cổ thi ở trong dòng sông chìm nổi lên xuống. Cổ thi này ngực đều khắc cổ trận pháp huyền ảo khó lường, trung ương mỗi một cổ trận pháp đều có giống như có bí bảo làm suối nguồn cung cấp lực lượng. Những khối cổ thi này ngực mang theo bí bảo đang điên cuồng công kích lên võ giả. Đám người Triệu Phong, Lý Duyệt đang tranh đoạt bí bảo trên ngực cổ thi này, cùng rất nhiều võ giả nơi này đang đối với cổ thi ra tay chém giết đoạt bí bảo. Một khi một khối cổ thi bị đánh giết, bí bảo trên ngực bọn họ sẽ thoát ly thân thể bọn họ. Lúc này toàn bộ võ giả đều liều lĩnh ra tay, chiến đấu lẫn nhau để tranh đoạt bí bảo hiện ra này. Tả thi đứng ở một bên, không dám tham dự trận chiến đấu này, chỉ ngạc nhiên nhìn võ giả này điên cuồng công kích lẫn nhau, nhìn bọn họ vì bí bảo mà chém giết. Tả tư sau khi đi lên, chỉ liếc mắt nhìn một cái chiến đấu tàn khốc này, liền cùng tả thi đứng cùng một chỗ. Sẵn dò nàng không cần vọng động, trăm ngàn không cần khiến cho người khác chú ý. Tả thi trong lòng hiểu rõ, cũng phi thường an phận, vẫn đều chỉ nhìn, không có ra tay một lần nào cả. Nàng bo bo giữ mình, chỗ nàng đứng thật ra thực an bình. Võ giả đi lên chỉ là vì bí bảo, nếu nàng không có biểu hiện ra dục vọng tranh đoạt bí bảo, những người đó cũng không có đem nàng xem thành uy hiếp. Không ai lưu ý tới nàng. Xích Tiêu cùng Hương để lao Lý sau khi đi lên cũng đi vào bên cạnh tả thi. Khác với tả thi, Hương để lao Lý nhìn bí bảo này, nhìn cổ thi người mang bí bảo đều lộ ra vẻ mặt khát vọng. Thế nào? Muốn hay không? Lao Lý chờ Xích Tiêu đến gần, vẻ mặt vui vẻ kêu lên. Chúng ta có nên động thủ hay không? Xích Tiêu hít một hơi, nhìn cái chiến đấu tàn khốc này, hơi hơi lắc lắc đầu nói: chờ một lát, Thạch Nham lập tức sẽ lên đây, chờ hắn lại đây rồi nói sau. Hai người lao Lý đồng thời gật gật đầu. Dòng nước nơi này phi thường kỳ dị, ở bên cạnh mọi người lại làm cho người ta phát hiện không được, ngược lại làm cho người ta cảm thấy dòng nước này chỉ là vật hư ảo, đối với bọn họ không có chút ảnh hưởng nào. Dưới chân bọn họ là một đất đá bằng phẳng, vùng đất này tỏa ra bạch quang, không ngừng mà chìm nổi, như là một con thuyền nhỏ. Võ giả đi lên đại đa số đều là thiên vị cảnh, có 20 người tới đi nhập vào cỗ thực lực mạnh nhất này, phần đông võ giả thiên vị giao chiến, làm cho trở nên vô cùng hung hiểm, một cách vô ý bị những người đó theo dõi đều là rơi vào kết cục thê lương. Xích Tiêu mặc dù có tu vi thiên vị nhị trọng thiên cảnh, nhưng ở trong này cũng coi như không hơn cái gì. Võ giả thiên vị tam trọng thiên cảnh nơi đây có 6 vị, thiên vị tam trọng thiên cảnh có 10 người, còn lại cũng đại đa số đều là thiên vị nhất trọng thiên cảnh, niết bàn tam trọng thiên cảnh, trừ bỏ huyên để lao lý ra chỉ có 2 người. Tả Thi là võ giả địa vị cảnh duy nhất. Rất nhanh Thải Y cũng lên đây, nàng chỉ nhìn thoáng qua tình thế, liền yên lặng đi đến bên cạnh đám người Xích Tiêu, sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói: "Thạch Nham có điểm không thích hợp." "Hả?" Đám người Xích Tiêu, Lao Lý, Tả Thi, mặt đều đổi sắc đồng thời nói: "Là thế nào?" "Ta cũng không rõ nữa." Thải Y lắc lắc đầu, sắc mặt rất là quái dị, "ta cảm thấy hắn sợ là nhập ma." "Nhập ma?" Mọi người đều biến sắc. Hắn trên người có năng lượng dao động phi thường mãnh liệt, nhưng hắn tựa như đang muốn mất đi lý trí, sát khí tận trời, tựa như muốn hủy diệt tất cả. Ta không biết hắn sao lại có loại trạng thái này, nhưng ta vừa mới ở phía trên hắn, cảm thấy hắn tựa như ngay cả ta đều muốn giết đi. Cái loại cảm giác này phi thường đáng sợ. Lời này vừa nói ra, đám người Xích Tiêu đều kinh hãi cùng nhau nhìn về phía Thi Kiều. Một cỗ sát khí đậm đặc đến cùng cực, đầu tiên là từ chỗ đó bùng lên, sát khí nó có mùi máu tươi nồng đậm, như là ở trong biển máu mà ngâm vậy, làm cho người ta có một loại cảm giác cực độ nguy hiểm. Ở trong sát khí đậm đặc kia, Thạch Nham hai mắt đỏ đậm, chậm rãi hiển lộ ra. Đám người Xích Tiêu, Tả Thi, Thải Y chỉ theo dõi ánh mắt hắn một chút, vẻ mặt đều chấn động, tựa như ngay cả thức hải đều bị ảnh hưởng, nhất thời cũng sinh ra một loại dục vọng hủy diệt mãnh liệt. Ánh mắt thô bạo, điên cuồng, khát máu, từ chỗ sâu trong đồng tử đỏ đậm của Thạch Nham truyền đến. Giờ khắc này Thạch Nham như là thực không bình thường, như lệ vượt từ chỗ sâu trong địa ngục chui ra, hận không thể đem tất cả sinh linh đều cắn xé. Hắn so với yêu thú cường đại nhất mà mọi người ở trong ám từ vũ trướng gặp được còn có vẻ khủng bố hơn rất nhiều. Không tốt. Xích Tiêu sắc mặt kịch biến, cả kinh kêu lên: "Thạch Nham sợ là thực nhập ma, cái này, loại trạng thái này, không biết sẽ phát sinh ra cái gì." "Ta đi nhìn xem." Tả Thi có chút bối rối, theo bản năng muốn đến bên cạnh Thạch Nham, hỏi một chút hắn đã xảy ra cái gì. "Tiểu Thi đừng đi." Xích Tiêu đưa tay, gắt gao bắt lấy nàng, vội vàng nói: "Thạch Nham ở dưới loại trạng thái này, căn bản không còn lý trí gì nữa, con nếu tới gần hắn, nói không chừng sẽ bị hắn xem thành đối tượng hủy diệt trước hết, đừng đi, trăm ngàn không được tới gần hắn." "Nhưng hắn cứ như vậy, sẽ rất nguy hiểm." Tả Thi giãy vài cái, phát hiện không thể từ trong tay Xích Tiêu giãy ra, nhìn không được la hoảng lên, lớn tiếng quát to: "Thạch Nham, ngươi làm sao vậy? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Chúng ta làm thế nào mới có thể đến giúp ngươi?" Thải Y, Tả Hư cũng nhìn về phía hắn, đều đang đợi Thạch Nham trả lời. "Hống!" Thạch Nham chợt phát ra một tiếng hét điên cuồng không giống nhân loại. Một cỗ khí sát vô cùng vô tận hung theo một tiếng gầm rú này truyền khắp toàn bộ khu vực sao chính. Toàn bộ võ giả ở tại chỗ này thức hải đều mạnh rung lên, huyên để lao lý thân thể mạnh chấn động, hốc mắt lại có một vòi máu tươi tràn ra. Tả Tư cũng giống như vậy, trong mắt máu tươi chảy ra, thân hình run rẩy, lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh sợ. Hai võ giả niết bàn cảnh khác cũng sống như huyên để lao lý, trong mắt máu tươi chảy ra, đặt mông ngồi ở trên đất. Thạch Nham giống to một tiếng, tràn đầy hung sát lực cực kỳ cuồng bạo, ở trong cái hung sát khí này còn có tinh thần triều dâng, nhưng lại ảnh hưởng thức hải toàn bộ võ giả. Võ giả cảnh giới thấp nhất niết bàn cảnh này thức hải nhấc lên sóng thật lớn, khó có thể khống chế tâm thần, bị hung sát khí nọ trực tiếp đánh sâu vào làm cho thức hải bạo loạn, lúc này mới hốc mắt đổ máu. Ngược lại là Tả Thi, tuy rằng sắc mặt trắng bệch nhưng lại bình yên vô sự. Nàng thức hải chưa thành, thật ra không chịu cái sát khí tận trời này của thạch nham ảnh hưởng, thế cho nên huyên để lao lý niết bàn cảnh tâm thần bị hao tổn, chỉ có nàng địa vị cảnh là không chịu ảnh hưởng. Thải Y, Xích Tiêu hai võ giả thiên vị cảnh này ánh mắt cũng đại biến, vội vàng đến ức chế thức hải dao động, toàn lực khống chế thức hải không chịu thạch nham ảnh hưởng. Võ giả thiên vị cảnh đến từ Thần Châu Đại Địa còn đang kịch chiến, theo một tiếng bạo giống của thạch nhâm toàn bộ đều ngừng lại, một đám vẻ mặt đại biến đều nhìn về phía thạch nhâm. Xú tiểu tử, ngươi làm cái gì? Triệu Phong sắc mặt trầm xuống, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, ngươi đừng dọa người được không, lúc này tẩu hỏa nhập ma, ngươi muốn tự sát hay sao? Tiểu tử, nhanh nín thở ngưng thần. Ngồi ở tại chỗ không nên cử động, toàn lực khống chế tâm thần, đừng nghĩ nhiều lắm. Lý Duyệt ánh mắt lập lòe bất định, xa xa nhìn về phía thạch nham bỗng nhiên nói. Triệu Phong, ngươi nói phương pháp này đối với hắn sợ là vô dụng, loại tẩu hỏa nhập ma này của hắn không phải tu luyện tạo nên, mà là ý chí trầm luân, loại nhập ma này không phải thông qua tính tâm là có thể khôi phục bình ổn xuống. Người này sợ là tu luyện bí pháp tà ác nào đó, bí pháp đã xảy ra biến hóa ảnh hưởng thần trí hắn, loại tình huống này rất khó xoay chuyển. A Triệu Phong la hoảng lên, ngơ ngác nhìn thạch nhâm, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 398. Bảo tẩu. Cẩn thận người này, hắn đã muốn điên rồi, không cần cùng hắn đi quá thân cận. Trung niên hán tử mặt xẻo nọ hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn nói. Lúc này đã là lúc nào, thật muốn chết, ta không ngại thành toàn cho hắn. Thời điểm nói chuyện, hai mắt hắn lánh liệt băng hàn, hung hăng nhìn về phía thạch nhâm, một bộ trạng thái muốn thuận tay xử lý thạch nhâm. Không biết có phải hắn đối địch khiến cho thạch nhâm chú ý hay không, ở một tiếng hét lên điên cuồng, thạch nhâm hai mắt thô bạo nhìn mọi người, một đôi mắt điên cuồng khát máu nọ bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Nhìn cái gì? Muốn chết hay sao? Hắn lạnh lùng cười, khinh thường nói. Nhập ma rất giỏi sao? Bất quá chỉ là một võ giả niết bàn cảnh, ngươi thật muốn chết, ta lập tức thu thập ngươi. Đột khắc, tiểu tử này là người quang minh thần giáo chúng ta, ngươi dám động tới hắn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Phong hét to nói. Hắn đã muốn điên rồi, ngươi muốn che chở một tên điên sao? Người trung niên mặt xẻo tên là Đột Khắc nọ, sắc mặt lạnh lùng, khinh thường cười khẩy nói. Người như thế, ý chí lực không kiên định thế mà lại ở loại thời điểm mấu chốt này tổ hỏa nhập ma, ta xem hắn cho dù là thức tỉnh lại, sợ là cũng không có tác dụng gì, ngươi cũng đừng quản tới hắn, hay. Nhưng vào lúc này thạch nham lại bạo giống một tiếng, như một yêu thú điên cuồng, cả người trào ra lượng lớn xương trắng đột nhiên hướng tới Đột Khắc phóng đi. Đột Khắc sắc mặt băng hàn, cười lạnh nói. Muốn chết? Đột Khắc, ngươi đừng làm bậy. Triệu Phong hét lớn, người này là người quang minh thần giáo ta, ngươi đối phó hắn chính là đối phó quang minh thần giáo chúng ta, ngươi nếu dám giết hắn, lão tử tất nhiên sẽ cho ngươi rể coi. Tịnh thổ chúng ta, khi nào sợ quang minh thần giáo các ngươi? Đột Khắc khặc khặc cười quái dị lên, mắt thấy thạch nham xông lại đây, hắn tùy tay lôi kéo. Một khối cổ thi đã mất đi bí bảo bên cạnh, đã bị hắn bắt lại. Cổ thi mất đi bí bảo nọ nhục thân tàn phá không chịu nổi, đã không có một chút lực lượng, nhưng bị Đột Khắc một chảo, một đoàn huyết quang bỗng nhiên quán nhập vào trong thân thể một khối cổ thi nọ. Cổ Thi xông hướng thạch nham vọt tới. Thời điểm trên đường, một thân huyết nhục Cổ Thi bỗng nhiên bóc xuống, chỉ còn lại có một khối không xương. Cổ Thi nọ không xương toàn thân ở dưới một loại lực lượng kích phát, bỗng nhiên bùng nổ ra, xương đầu hung ác hóa thành một đạo máu tươi bắn ở trên người thạch nham. Xoạt! Thanh âm kim thiết sao kích từ ngực thạch nham truyền đến, xương cốt bén nhọn đầm đìa máu tươi nọ đâm vào trên người hắn, như là oanh kích ở trên một tảng đá cứng rắn. Ngực thạch nham phục ra chỗ quang điểm, trừ bỏ quần áo vỡ tan ra, ngay cả da thịt đều không có một chút sức mẻ. Đột khắc ánh mắt nhíu lại, trên mặt hiện ra thần sắc khiếp sợ. Đám người Triệu Phong, Lý Duyệt cũng ngẩn ngơ, có chút không dám tin nhìn về phía thạch nham. Đột khắc có tu vi thiên vị tam trọng thiên cảnh, các loại vũ khí bí pháp tịnh thổ có tiếng dường gì hung hãn. Pháp môn dùng một thân xương cốt võ giả làm cốt mâu, công kích này là hóa cốt nhục mâu, uy lực vô cùng, phòng ngự bí bảo bình thường đều rất khó ngăn cản. Thạch nham chỉ bằng nhục thân cứng rắn kháng, huyết mâu, nọ hung ác đâm đánh thế mà toàn thân không có việc gì, biến hóa như thế, làm cho võ giả chung quanh sắc mặt đều phát lạnh, cột sống đều lạnh lùng, nhất thời sinh ra một loại cảm giác phi thường khủng hoảng. Tiểu tử này có phải người bình thường hay không? Vì cái gì nhục thân người này lại so với yêu thú bình thường còn cường hãn hơn? Mọi người không tự kìm hãm được toát ra loại ý niệm này trong đầu. Thời điểm nhìn lại thạch nham, toàn bộ lộ ra ánh mắt kiêng kỵ, theo bản năng lui ra sau một bước, sợ thạch nham trạng thái nhập ma đem bọn họ trở thành con mồi. Ha ha, đột khắc, ngươi không được. Triệu Phong còn chuẩn bị ra tay cứu giúp, vừa thấy thạch nham bình yên vô sự, hắn bỗng nhiên vui vẻ, nhìn không được cười ha hà. Xem ra bí kỹ tịnh thổ các ngươi thật là không bằng Quang Minh thần giáo chúng ta. Giáo đồ này của chúng ta ngay cả bí bảo đều không có vận dụng, hóa cốt nhục mâu của ngươi lại không làm gì được hắn, thật sự là làm cho ta không thể không hoài nghi tịnh thổ các ngươi có phải chỉ là hư danh hay không. Lý Duyệt cũng lộ ra ý cười, ánh mắt có chút khinh thường, thản nhiên nói: tịnh thổ thanh danh lớn như vậy, xem ra chỉ bị người thổi phồng ra, hôm nay vừa thấy thì ra bất quá cũng như thế. Đột khắc cùng này võ giả tịnh thổ một đám sắc mặt phát xanh, ánh mắt bỗng nhiên âm trầm xuống. Nhưng vào lúc này thạch nham lại điên cuồng hét lên một tiếng, điên cuồng nhằm về phía đột khắc nọ. Một đám tinh thần quang điểm từ ngực hắn lóe ra, tựa như vì hắn tăng lên lực lượng chống đỡ càng mạnh. Như một luồng tinh quang, chỉ trong nháy mắt, thạch nham đã vọt tới trước người đột khắc, trong đôi mắt đỏ đậm, mạnh trào ra tinh thần dao động cực kỳ khủng bố. Đột khắc chỉ cùng hắn nhìn một cái, thức hải đã mạnh rung lên, có loại ảo giác bị biển máu vô tận bao phủ, bị thi cốt quấn quanh toàn thân. Ánh mắt tiểu tử này có thể phóng xuất ra tinh thần trùng kích, cẩn thận. Một võ giả tịnh thổ thiên vị tam trọng thiên cảnh, vừa thấy trên mặt đột khắc hiện ra một phần mê man, đột nhiên hét to. Đột khắc ánh mắt lập tức khôi phục bình thường, trong lòng phát lạnh, thân mình như rắn vặn vẹo một chút, một trận cốt cách bảo vang không ngừng từ trong thân thể hắn truyền ra. Một thân cốt cách giống như là nổ lên, giống như là sang đậu mà búp búp rung động ở trong thân thể vang lên. Trên người đột khắc hiện ra hào quang màu xanh thẫm, hào quang này như một loại dung dịch bao trùm toàn thân hắn. Quang mang màu xanh này có vẻ có dược gì trong mênh mông, như là có một lệ dược ký túc ở trên người hắn. Đợi cho thạch nham xông lên, chất lỏng màu xanh này bỗng nhiên trứng lớn mở ra, chất lỏng màu xanh biến ảo thành ba dược trảo âm u, mạnh vươn đến chộp về phía thạch nham. Lục minh dược thủ. Đột khắc cười lạnh, há miệng phun ra một luồng hào quang, hào quang nọ chia ra làm ba, phân biệt chui vào dược trảo nọ. Ba ngọn dược trảo bị hào quang trong miệng hắn hướng lên, trên dược trảo hiện ra ba ánh mắt màu xanh, như là lệ dược địa ngục đang nhìn trộm nhân gian giới, truyền ra lục quang âm trầm băng hàn. Một cỗ ý niệm tinh thần phệ hồn từ ba trong dược nhãn nọ truyền ra, thông qua đôi mắt đỏ đậm của thạch nhâm trực tiếp nhập thức hải của hắn. ngươi dám? Triệu Phong giống giận lên, rốt cuộc nhìn không được ra tay, hướng tới Đột Khắc đánh ra một đoàn thái dương thần quang cực nóng. Trong thần quang, mơ hồ có thể thấy được thái dương ẩm bổ vạn vật sinh linh. Sinh linh này ở thái dương chiếu rọi xuống có thể sinh tồn, có thể sinh sản sinh mệnh. Một võ giả tỉnh thổ ở bên cạnh Đột Khắc, hừ một tiếng, thân ảnh nhoáng lên một cái, đã đến một bên Đột Khắc. Trong tay áo bay ra một viên cổ nọ vừa xuất hiện, liền chứng lên truyền ra tiếng vang thùng thùng, nặng nề. Triệu Phong đánh đi ra thái dương thần quang, ở dưới tiếng trống kia ảnh hưởng, vạn vật sinh linh hiện ra trong đó, tựa như bị chấn tiêu vong, từng cách một biến mất không tí. Ý cảnh ký thác ở thái dương thần quang, nhất thời bị đánh sơ xác. Uy lực cái thái dương thần quang này cũng tiêu giảm thật lớn. Người nọ nhân cơ hội miết ấm, năm đạo dị quang trong viên cổ chợt lóe rồi biến mất, nháy mắt nhảy vào trong thái dương thần quang, đem lực lượng thái dương thần quang nọ triệt tiêu đi. Rắc rắc, ba ngọn rượu trào của Đột Khắc lúc này đã trột lên trên cổ của Thạch Nhâm. Rượu trào sắc bén như đao nọ hung hăng xiết lên yết hầu Thạch Nhâm, truyền ra tiếng vang làm cho người ta nổi da gà. Đám người Xích Tiêu Thải Y vừa thấy Thạch Nham gặp hung hiểm, liếc mắt một cái đều vọt đi qua, muốn giúp Thạch Nham đến đối địch. Hương Đệ Lao Lý cũng phát ra tiếng hô, hai người ở trong khoảnh khắc tựa như được thần lực nào đó, trong cách bao tay trên tay truyền ra ý cảnh cương mãnh cuồng liệt, lại cùng nhau đánh hướng về phía đám võ giả tịnh thổ. Cổ Thạch Nham bị ba ngọn phượng trảo bóp lem, tuy rằng truyền ra tiếng vang làm cho người ta kinh tâm, nhưng cổ hắn vẫn chưa bị phượng trảo này xé sách, vẫn bình yên vô sự. Trên, Lục Minh phượng thủ, nọ hiển lộ ra phượng nhãn cùng đôi mắt đỏ sầm của hắn đối diện, một loại tinh thần lực băng hàn âm lệ tà ác, thẩm thấu tiến thức hải hắn, ý đồ đem thức hải hắn ảnh hưởng, làm hắn khó có thể khống chế thân thể chính mình, hình thành lực phòng ngự hữu hiệu. Ngao! Thạch Nham điên cuồng hét lên, bên trong hai mắt đỏ sẫm toát ra một luồng hào quang đỏ như máu, một cỗ tinh thần ý cảnh hủy diệt thô bạo, khát máu tà ác trực tiếp nhảy vào phượng nhãn của ba ngọn phượng trảo nọ. Ba phượng nhãn nọ từng cách một nổ tung ra, ý cảnh bên trong phượng nhãn đến từ chính Đột Khắc bị đánh sâu vào phá thành từng mảnh nhỏ. Liền ngay cả bản thân Đột Khắc cũng bị tinh thần ý cảnh tà ác nọ ảnh hưởng biến sắc, bên trong đôi mắt tựa như có một chút huyết quang hiện ra. Thạch Nham đưa tay, cánh tay hiện vẻ đỏ tím, lực lượng cuồng bạo phụt ra, hung hăng chụp lên trên ba ngọn Lục Minh phượng thủ nọ. Bút, bút, bút. Ba ngọn do Lục Minh phượng thủ do Đột Khắc ngưng luyện ra toàn bộ nổ tung ra, hóa thành nhiều điểm lục quang tiêu tán ở trong thiên địa. Sao có khả năng? Đột Khắc theo bản năng hét lên, ngươi chỉ có niết bàn tam trọng thiên cảnh, sao có khả năng phá đi Lục Minh phượng thủ ta ngưng luyện ra? Không có khả năng. Đột Khắc thét lớn, trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia kinh sợ, vội vàng tránh lui ra sau. Bóng dáng của Thạch Nham ở tại chỗ vừa gì vặn vẹo một chút, chợt bỗng nhiên ở chỗ tay phải Đột Khắc hiển lộ ra quyền đầu cực lớn màu đỏ tím, hung hăng đánh ở ngang sườn Đột Khắc. Năng lượng như thủy triều bùng phát sân lên, mang theo ý cảnh hủy diệt, khá máu, điên cuồng, nháy mắt quán nhập vào trong thân thể Đột Khắc. Ở dưới cỗ năng lượng kinh khủng đánh sâu vào Đột Khắc cả người cốt cách, tiếng nổ vang càng lớn hơn nữa, bên hông thậm chí có khớp xương trực tiếp xuyên phá làn da trực tiếp xông ra. Đột Khắc kêu lên thảm thiết, lưng bên trái máu tươi như suối, không ngừng chảy ra. Ở trong tiếng kêu thảm thiết, Đột Khắc như gặp áp vượt, khủng hoảng rất nhanh né tránh, cũng không dám cùng Thạch Nham tiếp cận nữa. Hắn là thực sợ hãi. Một ít võ giả quan sát chung quanh, sắc mặt phát lạnh, ánh mắt nhìn về phía Thạch Nham càng thêm kinh sợ hẳn lên. Thạch Nham chỉ có niết bàn tam trọng thiên cảnh, lấy hoàn cảnh kém hơn một cấp bậc, lại làm cho Đột Khắc thiên vị tam trọng thiên cảnh bị thương nặng, đây là tình huống gì? Thạch Nham quả nhiên lợi hại. Lao Lý ha ha cười lên, quanh thân lưu chuyển một cỗ thần lực mãnh liệt, cùng để hắn lao luôn cùng nhau đối phó một gã võ giả tịnh thổ thiên vị nhất trọng thiên cảnh, nhưng lại đánh tên võ giả kia cả người đầy máu, tựa như ngay cả một chút phản kháng đều không có. Cũng là vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa chiếm cứ chủ động tuyệt đối. Tả Thi trong mắt tia sáng kỳ dị lóe lên, nhìn thạch nham nhập ma nọ đại phát thần uy, lại có chút tâm thần lay động, cảm thấy thạch nham giờ khắc này nhập ma, ngược lại có một loại mị lực tà dị khôn kể. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Vơ sát thần, chương 399. Xem nhầm. 10 bộ cổ thi ở trong thiên hà di động chìm nổi, mỗi một cổ thi ngực đều có một cái cổ trận pháp, trung ương cổ trận pháp đều được khảm bí bảo. Triệu Phong, Lý Duyệt những người quang minh thần giáo này ở thạch nham dẫn đầu đối với đột khắc nọ phát động công kích, hơi do dự cũng đều hướng tới những người đến từ tỉnh thổ này động thủ. Quang minh thần giáo cùng tỉnh thổ giao chiến, làm phần đông võ giả đều bị lan đến. Đám người Xích Tiêu, Thải Y, Lao Lý nhìn thấy thạch nham điên cuồng nhìn chằm chằm đột khắc không buông, e sợ thạch nham bị tịnh thổ hợp lực đánh giết, cũng đều vọt đi lên nhìn chằm chằm võ giả tịnh thổ không thôi. Tịnh thổ tổng cộng có 2 gã võ giả thiên vị tam trọng thiên cảnh, đột khắc bị thạch nham quấn lấy, không thể phân thân, mệt mỏi ứng phó thạch nham truy đuổi. Vị võ giả thiên vị tam trọng thiên cảnh còn lại bị Triệu Phong, Lý Duyệt liên thủ vây quanh. Người này bị Triệu Phong, Lý Duyệt ngang cấp quấn lấy, cũng có vẻ có chút chật vật. Đám người quang minh thần giáo Triệu Phong này chỉnh thể thực lực vốn đã không kém võ giả tỉnh thổ, thêm vào huyên đệ Xích Tiêu, Thải Y, Lao Lý, trận thế này đã xoay chuyển, khiến cho quang minh thần giáo chiếm cứ thượng phong. Khoảnh khắc đám võ giả tỉnh thổ đã kêu lên liên tục. Võ giả chung quanh quan sát, vừa thấy quang minh thần giáo cùng một đám người Xích Tiêu đã cùng tỉnh thổ khai chiến, hơi do dự đều né tránh ra, tiếp tục đối với cổ thi này xuống tay. Cổ thi chưa diệt, bí bảo ở ngực bọn chúng sẽ không rơi xuống, làm cho mọi người không thể được bí bảo này. Những người này hợp lực xuống tay đối với cổ thi đều là hướng tới bí bảo ở trên ngực cổ thi. Ở thời điểm bí bảo chưa có từ trên người cổ thi bay xuống, những người đó sẽ không công kích lẫn nhau. Chỉ khi nào bí bảo lộ ra, võ giả vốn liên thủ đối phó cổ thi, vì bí bảo lại sẽ lập tức chém giết nhau. Mỗi khi có một người may mắn đạt được bí bảo đều mừng rỡ như điên, đem bí bảo vội vàng thu vào huyễn không giới, cùng đoàn đội của mình canh giữ ở cùng chỗ, phòng ngừa có người đến cường đoạt. Trường hợp hỗn loạn không chịu nổi. Duy nhất không chịu trường hợp hỗn loạn này ảnh hưởng chỉ có 2 ông cháu Tả Hư, Tả Thi. Tả Hư bị thạch nham giống lên chấn thức hải rung lên, tâm thần bị hao tổn, hơn nữa tự biết mình cảnh giới không đủ, ở trong tay nhiều võ giả thiên vị cảnh như vậy kiếm không đến tiện nghi gì, hắn vốn không có xuống tay đối với bí bảo này. Còn có một chút, hắn lo lắng an nguy của Tả Thi, sợ Tả Thi sẽ đã bị chiến đấu lan đến, cho nên mới vẫn ở lại bên cạnh Tả Thi. Ở trong giao chiến kịch liệt, Tả Tư cùng Tả Thi hai người, một khi phát hiện khả năng sẽ có hung hiểm tới gần, sẽ lập tức huyễn hóa ra vài đạo huyễn ảnh, mượn dùng cho huyễn ảnh mê hoặc, bình tĩnh từ nơi nguy hiểm thoát đi ra. Không cầu có công, nhưng cầu an ổn, Tả Tư, Tả Thi thực hiện, làm cho an toàn của bọn họ có bảo đảm. Mục tiêu của mọi người đều là bí bảo trên người cổ thi. Khi mọi người phát hiện Tả Hư, Tả Thi đối với bí bảo không có tham niệm, không có áp dụng hành động gì làm cho bọn hắn bất mãn, thì cũng đều không có xuống tay đối với Tả Hư, Tả Thi. Điều này làm cho bọn họ ngược lại thành hai người an toàn nhất. Thạch Nham dưới trạng thái nhập ma, một thân khí tức thô bạo, điên cuồng, khát máu, cả người lượn lờ xương trắng nồng đậm, bên trong xương trắng này tựa như có tinh thần dao động mãnh liệt, bất luận kẻ nào chỉ cần đến gần hắn đều bị tinh thần mặt trái này ảnh hưởng, thức hải sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng. Tả Hư lặng lẽ quan sát, phát hiện nơi thạch nham đi qua, võ giả còn đang giao chiến đều né tránh. Những người không có né tránh ra, chỉ cần bị xương trắng lượn lờ trên người thạch nham đụng chạm đến, hốc mắt đều đỏ hồng, nhất thời sinh ra một loại vẻ mặt điên cuồng, khát máu. Hắn chẳng những chính mình nhập ma, tựa như còn có thể đem người khác cùng nhau kéo vào cái loại bí cảnh làm người ta lâm vào điên cuồng này. Trong xương khói màu trắng nọ tràn ngập cảm xúc mặt trái, đủ để cho một võ giả bình thường ở trong khoảnh khắc biến thành yêu thú hung tàn nhất, sẽ mất đi lý trí, ngay cả đồng bạn bên người cũng không buông tha. Tả Tư âm thầm kinh hãi, đối với thạch nham có nhận thức mới, nghiêm khắc cảnh cáo Tả Thi, ở trước khi thạch nham chưa có khôi phục lý trí, tuyệt đối không thể tới gần hắn, miễn cho bị cảm xúc mặt trái của hắn ảnh hưởng. Tả Thi cười hì hì, chẳng hề để ý, chỉ tò mò nhìn thạch nham, trong mắt chỉ quang điểm điểm, như là phi thường hưng phấn. Giữa sân hối hận nhất có thể nói là đột khắc. Hắn bị một quyền của thạch nham đánh trúng thắt lưng bên trái, bị một cỗ lực lượng tà ác cuồng bạo, khát máu xâm nhập thân thể, làm xương cốt bên sườn cũng gãy vài cái. Lúc này lực lượng tà ác thô bạo, khát máu nó đang ở trong thân thể hắn tàn sát bừa bãi, làm cho hắn rất khó đem toàn bộ lực lượng thúc giục ra. Ở dưới loại trạng thái này đột khắc còn có dư lực ra tay, nhưng mà nhiều vũ khí cường đại đến từ tịnh thổ, sau khi đánh ở trên người thạch nham cũng không có thể phá đi nhục thân của thạch nham, thậm chí không thể trở ngại thạch nham một chút nào. Một thân cơ nhục run rẩy, đủ loại dị lực cuồng bạo ở trong thân thể như vạn mã chạy trồm. Thạch nham giờ khắc này bất luận là lực phòng ngự nhục thân hay là năng lượng toàn thân tuôn ra đều đạt tới độ cao chưa bao giờ có. Dưới nhập ma, một thân lực lượng của hắn tựa như càng dễ dàng không hạn chế thi triển ra các loại vũ khí huyền ảo minh khắc ở trong đầu. Khi phóng xuất ra, chẳng những không chịu nhập ma ảnh hưởng, ngược lại đạt được hiệu quả tăng phúc thật lớn. Năng lượng uy lực bình thường cũng đã rất kinh người, ở trên tay hắn đánh ra trở nên càng thêm khủng bố. Bạo tẩu nhị trọng thiên cảnh, trạng thái nhập ma, toàn thân các loại lực lượng theo bản năng vận dụng lên được hoàn mỹ tuôn ra. Đột khắc phát hiện hắn thực xem nhầm rồi. Rõ ràng chỉ có cảnh giới niết bàn tam trọng thiên, nhưng mà khí thế thạch nham đột nhiên tăng vọt, năng lượng cuồng liệt, khủng bố, tà áp nó đánh sâu vào, còn mang theo các loại tinh thần triều dâng đủ để ảnh hưởng nhân tâm. Bất luận là nhục thân công kích hay là xâm nhập trên tinh thần đều làm cho đột khắc khổ không nói nổi. Các loại bí kỹ đều vận dụng, hắn vẫn không thể xúc phạm tới nhục thân thạch nham, ngược lại ở dưới công kích thạch nham liên tục bị nhục, tình thế càng ngày càng đối với hắn bất lợi. Triệu Phong đột khắc thân ảnh như điện, rất nhanh na di né tránh qua thạch nham công kích, nhịp không được kêu lên: tiểu tử này thật là người Quang Minh thần giáo các ngươi sao? Ta biết Quang Minh thần giáo các ngươi có mấy tiểu bối thiên phú kinh người, nhưng tên này vì sao ta chưa bao giờ từng nghe qua? Hừ! Triệu Phong vẻ mặt khinh thường, hắc hắc cười lạnh nói: nội tình Quang Minh thần giáo ta so với trong tưởng tượng của ngươi thâm hậu hơn nhiều, ngẫu nhiên đi ra một hai tên biến thái thật sự là bình thường. Tịnh thổ các ngươi không phải cũng có loại biến thái siêu việt tổ tiên này sao? Đáng tiếc những người đó vẫn chưa tiến vào ám từ vụ trướng, lần này ngươi lại chính mình khiêu khích tính ngươi xui xẻo. Triệu Phong cười lạnh, vẫn cùng Lý Duyệt hướng tới một gã võ giả tịnh thổ thiên vị tam trọng thiên cảnh khác điên cuồng oanh tạc. Ở dưới hai người liên thủ, võ giả tịnh thổ thiên vị tam trọng thiên cảnh nọ vẻ mặt chật vật cùng cực, căn bản không có biện pháp áp dụng thế công chủ động, vẫn đều mượn dùng các loại pháp môn phòng ngự đến ứng phó công kích của Triệu Phong, Lý Duyệt. Ở trong trường hợp hỗn loạn này, Một ít người đã bị cảm xúc mặt trái của thạch nham ảnh hưởng, không biết vì sao, lại chậm rãi di động hướng thạch nham, như là bị lực lượng tà ác nào đó khống chế, lại có thể cùng thạch nham liên thủ, hành động theo thạch nham cũng hướng tới đột khắc bắt đầu tiến hành vây công. Những người này tuy rằng chỉ có tu vi thiên vị nhất trọng thiên cảnh, nhưng hung hãn không sợ chết. Căn bản không để ý thương vong tự thân, thậm chí nguyện ý hy sinh tính mạng chính mình đến vì thạch nham tranh thủ đánh chết đột khắc nọ. Một gã võ giả thân cao thể tráng, hai mắt đỏ ngầu giống như thạch nham, điên cuồng rít gào, lại thừa dịp đột khắc né tránh đến bên cạnh hắn, đưa tay đem đột khắc ôm chặt lấy. Bút bút bút. Trên người người nọ truyền ra tiếng sấm nổ thật lớn, từng luồng tia chớp từ cả người hắn bắn ra, bỗng nhiên đem toàn thân đột khắc quấn quanh. Đột khắc đột nhiên biến sắc quát lên. Cút ngay. Một mảng quang phiến như vảy cá, từ trên người đột khắc toát ra, quang phiến nọ màu lam đậm, vô cùng sắc bén, toàn bộ đánh lên thân người nọ. Chỉ một chốc, người nọ toàn thân liền máu tươi văng khắp nơi. Ngay cả da thịt đều bị quang phiến nọ đánh vỡ ra từng mảng. Nhưng mà ở dưới loại tình trạng này, người này vẫn không buông tay, tiếp tục hung hãn không sợ chết ôm chặt lấy hắn, tựa như chính là chuẩn bị hy sinh tính mạng chính mình, vì thạch nham tranh thủ thời cơ ra tay tốt nhất. Lại có một gã võ giả đôi mắt đỏ ngầu ở sau hắn, giống như sói đói đánh về phía đột khắc. Từ sau lưng đem đột khắc gắt gao cuốn lấy, tăng thêm áp lực cho đột khắc đang kịch liệt giãy giụa. Thạch nham thở phì phò, hai mắt tràn ngập hào quang thô bạo tà ác, không nói một lời, lại thuấn di đến trước người đột khắc. Hai tay nâng lên, sinh tử ấm chợt hợp ở cùng một chỗ, ở dưới ý cảnh tử vong, sinh tử ấm nọ tăng vọt ra, mạnh ấm hướng ướp đột khắc. Sinh tử ấm chợt lóe rồi biến mất. Từ ớt đột khắc trực tiếp nhập vào đầu hắn. Đột khắc hai mắt đột nhiên giãn ra, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, tựa như đang kịch liệt giãy giụa, muốn đem lực lượng tà ác xâm nhập trong ớt đuổi ra khỏi thân thể. Oành, oành. Hai tiếng nổ vang nặng nề đột nhiên từ trong đầu đột khắc truyền đến, đầu hắn như là dưa hấu hung hăng nện ở trên đất, trực tiếp nổ mạnh ra, ớt cùng máu tươi hỗn tạp đột nhiên bắn đi ra ngoài. Đột khắc thiên vị tam trọng thiên cảnh, liền cứ như vậy bị thạch nham đánh chết, đầu cũng bị đánh nổ. Rất nhiều võ giả còn đang tranh đoạt bí bảo, nghe được tiếng nổ mạnh, không khỏi ngẩng đầu nhìn, một đám sắc mặt biến đổi, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Thạch nham giết đột khắc nọ, hai mắt đỏ ngầu như trước, hướng tới một gã võ giả gần nhất xếp tới. Đó là một võ giả khác ở trung ương hồ nhỏ, cũng là tu vi thiên vị tam trọng thiên cảnh. Người nọ vừa mới đem một khối cổ thi chu sát, đem bí bảo hình dạng giống như đao xoa thu vào huyễn không giới, đang vui vẻ cười ha ha, liên tục kêu lên. Thánh cấp bí bảo, tuyệt đối là thánh cấp bí bảo, ha ha, cái này không giả, cái này không giả. Cười ha ha, hai mắt hắn thần quang lập lòe, lại bắt đầu nhìn quanh bốn phía, chuẩn bị một lần nữa tìm mục tiêu tiếp tục cướp đoạt bí bảo cổ thi mang theo trên người. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn về phía thạch nham đang xông lên. Thạch nham hai mắt đỏ ngầu, bên trong hốc mắt có từng luồng hào quang đỏ như máu, tiếp từ trong ánh mắt bắn ra, huyết quang dài chừng ba thước, như là hai đạo huyết mang màu đỏ tươi từ ánh mắt hắn bay ra, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi.